Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người đã vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Rồi mọi người ơi, nhớ khi mà trước khi vào xem chuyện ma của mình thì mọi người nhớ bấm cho mình một cái nút đăng ký và một cái nút like để cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển nhiều hơn. Thì khi đó người ta sẽ tiếp tục gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện như vậy ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ bật cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 1007 ngày hôm qua. Thì ở 1007 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Phạm Ngọc Dung. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất ha, đó chính là bạn tên là Luận Lê. Cảm ơn Luận Lê rất là nhiều và cảm ơn Phạm Ngọc Dung rất là nhiều luôn ha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì mình xin phép lấy cái tên Dung trong cái tên Phạm Ngọc Dung mình đã đọc ở mình đọc bình luận đó ha. Thì bây giờ mình sẽ đặt tên cho bạn này luôn. Thì mình cũng xin phép bạn Dung, mình cũng xin lỗi bạn Dung trước bởi vì á biết sao mọi người, cái lý do đó mà cái bạn này bạn muốn giấu tên là bởi vì nó liên quan mật thiết đến bạn. Trong một cái lần á mà bạn xém nữa là bạn sẽ bị cưỡng hiếp mọi người, và bạn đã gặp được những cái hiện tượng và như cái tựa đề mình đặt hay là gọi là ma cứu người đó. Thì do mình biết là bạn Dung cũng muốn mình đọc tên nhưng mà cũng là nữ thì thôi mình cũng xin lỗi trước, bởi vì nó sẽ có một vài cái hình ảnh tế nhị mà mình xin đặt tên là Dung ha. Thì hy vọng Dung cũng thông cảm, đây chỉ là một cái câu chuyện mình muốn truyền tải với mọi người thôi ha. Thôi rồi, mình sẽ vào chuyện ha. Thì thời điểm đó, năm nay đó là cái bạn Dung này, bạn Dung gửi chuyện này là bạn đã là 33 tuổi rồi, bạn lớn hơn mình cũng khoảng cỡ 5-6 tuổi đó. Thì mình cũng tính kêu bằng chị, nhưng mà bạn này thôi, cũng nói chung là cũng đồng trang lứa thôi. Thành ra kêu bằng bạn bè đi, cho mình dễ kể chuyện hơn, cho nó thân thiện hơn ha mọi người. Thì những cái năm nay á là bạn Dung bạn 33 tuổi, nhưng mà cách đây mười mấy năm trở về trước, mười tự tính đi, mà năm đó là 16 tuổi, có nghĩa là cũng khoảng là cỡ 16-17 năm trở về trước. Lúc đó là bạn Dung này bạn ở trên Tân Nguyên, hình như Tân Nguyên mình nhớ là Bình Dương phải không ta, nhớ mang máng là vậy, Tân Nguyên Bình Dương á. Thì thời điểm đó mười mấy năm trở về trước á, lúc đó là bạn Dung này bạn nói là ở trên đó tuy rằng đã đông đúc rồi, tại vì cũng có công nhân này nọ đồ lên rồi, nhưng mà nó có một vài chỗ là nó rất là hoang vắng, vườn cao su này nọ đồ nó cũng còn rất là nhiều luôn. Bạn Dung lên trên đó bạn chơi là bạn không phải, bạn ở trên đó là bạn hầu như là bạn không có chơi với ai cả, suốt ngày là chỉ ở nhà này nọ rồi thôi em. Thì lúc đó khi mà ba mẹ thấy bạn Dung là ở nhà hoài như vậy mới kêu thôi bây giờ mày đi ra mày coi như tụi coi có bạn bè gì đó, lâu lâu dẫn đi cà phê cà pháo sinh tố rồi đi, chứ thấy bà Dung bà ở nhà hoài sợ kiểu như là cũng như sợ bà bị tự kỷ này nọ được không mọi người ha. Nên bắt đầu là cũng kêu như vậy. Lúc đó là bạn Dung bạn cũng nghe ba mẹ nói vậy thôi, cũng mình cũng đi chơi, thì cũng lên trên chỗ làm cũng bạn bè cũng đủ đi chơi. Thì lúc đó là có quen được với lại hai người, một mình xin đặt tên luôn nha, một cái người tên Mỹ và một người tên Trang đi, mình kêu đại là vậy đi đó, Dung, Mỹ và Trang. Ba người này chơi với nhau xém thân thôi. Bạn Dung bạn nói như vậy, thời điểm đó là cứ tưởng là thân. Tại vì mọi người tưởng tượng đi, từ đó giờ mấy năm nay mình không có chơi với ai hết trơn á, đùng cái tự nhiên có bạn bè chơi, cái nói chuyện qua lại mới có 5-7 lần thì mình cứ tưởng đâu. Mình hiểu lầm là một cái mối thân, một cái mối đó là nó cũng đã thân quen rồi. Nhưng thật ra là không phải. Thì rồi đó, ba đứa lúc này là thường là hay có một cái thói quen là vào một cái buổi chiều thứ bảy đó là sẽ đi ra ngoài một cái quán sinh tố đó gì đó, là cũng gần những cái khu công nghiệp đó, rồi ngồi uống sinh tố chơi này nọ đồ ngay. Thì lúc này nè, nói nào ngay mình cũng phải nói thẳng, con trai mình hay đi cua gái thì mấy chị em con gái cũng hay để ý mấy thằng trai, đúng không? Mình cũng phải nói thẳng là vậy. Mà năm đó là cũng là bà Dung này bà 16 tuổi, còn bà Mỹ bà Trang thì bà cũng 17, bà cũng 18 rồi đó. Nên cái lý do mà hay ngồi chỗ cái quán sinh tố đó là bởi vì nam thanh nữ tú này nọ đồ tới luôn rất là nhiều, cũng ngồi đó, ê mày coi anh đó đẹp trai không, còn rồi nhìn ông đó kiểu như vậy, cũng ngồi tia trai giống như đàn ông tụi mình hay ngồi mình ngắm gái, mình nhìn gái vậy thôi. Thì sau khi mà đi được vài lần á, là lúc này đó là cả ba đứa này đều bắt đầu gặp được ba cái chàng trai kia. Ba cái ông kia thì thật sự lúc bây giờ bạn Dung, bạn nhớ lại thì nhìn thật sự là nhìn rất là trẻ trâu và nhìn rất là ấy luôn. Nhưng mà bởi vì lúc đó thì cũng kiểu như là mới lớn mà, thì mình nhìn thì mình thấy đẹp trai thôi. Ba ông vô rồi cũng không có ngồi chung bàn nha, mà ngồi bàn kế bên, cũng cưa cẩm nói chuyện qua lại này nọ đâu. À, cũng xin số điện thoại nha, lúc đó thời điểm đó còn xài cái Nokia của bắp thôi chứ không có gì đâu. Đó là cũng xin số điện thoại qua lại nói chuyện, rồi lâu lâu rồi gọi điện ra, rồi ngồi uống nước. Nói chung là ổng, những cái người đó nó theo như bạn Dung bạn cảm nhận là rất là đàng hoàng, không có gì gọi là không có sổ sàng đâu, không có rủ đi nhậu hay là không có rủ đi khách sạn hay là dê sờm gì hết trơn á, rất là đàng hoàng luôn. Đó thì cũng gặp gỡ nhau nói chuyện được 3-4 lần thì bắt đầu là hôm đó bắt đầu là ba anh mới nói thôi à, hôm nay thôi bây giờ á, mình đi chơi đi à, nói ừ là cái gì, nó ở đâu đó đó là có mở một cái hội chợ à, cách đây vài cây số này nọ rồi nè, đi đi à, thì ba đứa này mới hội ý với nhau rồi ok đi. Thì lúc đó là cả ba đứa Mỹ Trang và bạn Dung này đó là đều không có xe, đi toàn là đi bộ không à, mà ba ông kia thì mỗi người một chiếc xe mọi người. À, mỗi người một chiếc xe nha. Thì rồi bắt đầu là mới chở à, lúc đó bà Dung cũng nghe thơ thì nghĩ là đi hội chợ thì cũng vui, thì leo lên xe đi vậy thôi. Thì khi mà đi á, chạy được khoảng cỡ hơn một cây số rồi mới tới một cái ngã ba à, tới một cái ngã tư, chứ xin lỗi mọi người, tới một cái ngã tư. Thì khi mà tới một cái ngã tư như vậy thì ba xe bắt đầu là mới chia nhau ra à, là mỗi xe đi một hướng. Một cái ngã tư như vậy này nó có ba cái nhánh như vậy, là một cái nhánh mình chạy tới nè đó, thì mới chia ra làm ba. Thì khi mà chia ra như vậy rồi đó, bắt đầu là bạn Dung bạn ngồi trên xe bắt đầu là bạn rất là sợ rồi. Bạn nói ủa, mình nói mình đặt đại cái tên ông đó là ông Vĩ đi ha, mình kêu đại một cái tên thôi. À, ủa anh Vĩ ơi, sao không đi chung với bên kia mà sao tự nhiên đi riêng qua vậy? Đó thì bắt đầu ông kia ông nói ơi, mấy thằng kia nó không biết đường em ơi, nó đi lạc đường rồi đó, anh đi đường này mới đúng nè, ngồi nữa chạy tới đó đi rồi anh gọi điện cho nó, anh chỉ đường nó cho, mấy thằng nó ngu lắm kiểu vậy. Đó rồi thì cũng im. Thì khi mà chạy một hồi nữa bắt đầu là mới tới một cái cánh rừng à, cái không phải là rừng cao su nha mọi người nha, đây là mỗi cánh rừng mà nó kiểu như là cánh rừng hoang sơ này nọ lắm. Thì khi mà chạy vô đó xong cái bắt đầu là mọi người này mới quẹo vô trong một cái đường mòn luôn à, mới quẹo vô trong một cái đường mòn trong cái rừng đó. Hội chợ nào mà người ta tổ chức giữa rừng mọi người, nó nghe là nó rất kiểu như là lúc đó là cảm thấy là không đúng rồi. À thì bắt đầu là bạn Dung nói thôi anh ơi, gì vô tự nhiên vô rừng này nọ đồ, trong đây làm gì có hội chợ, thôi em đi về đi, ba má em này nọ đồ chửi em đợi em này nọ đồ. Thì lúc này bắt đầu là ông Vĩ kia ổng im lặng một cái cách rất là lạnh lùng luôn mọi người. Ha à, cứ im lặng bắt đầu tăng ga chạy nữa, ở trong rừng đi đường mòn mà ổng chạy đâu có chừng là 20-30 cây số trên giờ mà trong rừng đó nha, là cái tốc độ rất là nhanh, mọi người tưởng tượng đi là chạy luồn lách này nọ đồ rất là ghê. À thì chạy một hồi bạn nói là bạn lúc đó bạn không còn cảm nhận được là bao nhiêu cây số nữa, mà chỉ nhớ là từ ở ngoài cái đường mòn, ở từ ngoài cái đường ngoài mà chạy trong cái đường mòn ngay rừng đó, là chạy đâu độ khoảng cỡ nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ mà chạy với tốc độ 20-30 cây số cho một giờ thì mình tính toán theo toán học thôi, thì mình nghĩ là tương đương nó cũng khoảng cỡ độ là vài cây số, 5-7 cây số vô rừng. À mọi người tưởng tượng được chưa ạ? Thì tới lúc đó bắt đầu là cái người đó họ mới lòi cái mặt chuột ra, bắt đầu hắn xe lại quay qua cái bắt đầu là dùng những cái lời lẽ ừ thôi bây giờ lạc đường rồi, anh nhớ là quẹo vô đây chạy qua cái rừng cái tới mà sao nãy giờ anh chạy thôi chắc lạc đường rồi, không mấy thôi mời bây giờ mình ở đây mình tâm sự đi, nhân cái dịp ở trong rừng hoang vắng như vậy nè, không có ai hết trơn á, anh cũng biết là em thích anh. Mà thật sự nha, lúc đó là bạn Dung bạn nói á, sau những cái lần mà nói chuyện qua lại như vậy thì thật sự là bạn Dung cũng có cảm tình với lại cái ông Vĩ này, thấy cũng trắng trẻo đẹp trai, nói ngon nói ngọt này nọ đâu. À nên cái bắt đầu là Dung nói thôi vậy thôi bây giờ muốn nói chuyện thôi, bây giờ mình vòng về cái quán sinh tố đi, đi ra đó mà ngồi nói chuyện cũng được, tự nhiên vô đây ghê quá à, em sợ quá à, này nọ đâu. À nên thôi có gì đâu sợ, cái bắt đầu tiến tới nha mọi người nha. Thì á, trong cái câu chuyện này á, khi bạn Dung bạn gửi về á, là tại vì bạn nhớ rất rõ mà. Mặc dù là mười mấy năm trời rồi nhưng mà bạn nhớ rất rõ những chi tiết. Nhưng mà mình xin phép mọi người là mình xin nói cho nó vắn tắt đi, tại vì nó có những chi tiết mà nó khá là tế nhị. À rồi ông Vĩ kia ông sấn tới ông sàm sở rồi bắt đầu ông sờ nắng này nọ được nha. À thì lúc đó bạn Dung bạn tính bạn bỏ bạn chạy, nhưng không có chạy được mọi người. Mọi người cứ thử tưởng tượng đi, lúc đó là một cô bé mới có 16 tuổi thôi, bị một chàng trai dẫn vô giữa rừng như vậy và nhìn xung quanh như vậy nè nghe. Nó tối thui một màu, nó có một cái con đường mòn rồi cây cối này nọ đồ, bây giờ mình chạy cũng không biết làm sao. À thì cứ kiểu như là cứ xô đẩy qua xô đẩy lại thôi. Mà một cái sức mạnh của một đứa bé mới có 16 tuổi thôi thì làm sao bằng cái chàng trai. Năm đó ông Vĩ theo như bạn Dung bạn nhớ mang máng là lớn hơn bạn 3-4 tuổi là cũng đổ, cũng cỡ 20 rồi. Đã rồi bắt đầu này nọ mới đè xuống. À, mới đè xuống mới làm những cái hành động mà mọi người có thể dễ dàng tưởng tượng ra là một cái kẻ mà nó hãm hiếp nó sẽ làm như thế nào thì sẽ làm với bạn Dung như vậy đó. Thì mình đi vắn tắt giai đoạn nha, thì bắt đầu tới cái giai đoạn gây cấn nhất là cái giai đoạn lúc đó, cái này mình nghe nó hơi tế nhị nha mọi người thông cảm nha, là đã lột cái quần của bạn Dung ra xuống tới đầu gối luôn. Lúc đó là bạn Dung bạn mặc một cái quần mà dạng ngày mười mấy năm trước hay có cái mod mà mặc quần jean mà cục mà sát hán, mọi người nhớ không? À, tóc đuôi cá, áo thun, quần jean, cục sát hán đó. Đó là những bạn nữ ngày xưa hay có một cái style, steam như vậy đó. Đó thì lúc này đó là bạn Dung bạn nhớ là cái quần của bạn là nó đã bị kéo xuống là qua đầu gối luôn rồi đó nghe. Đó bắt đầu là tiến tới là cái quần trong nha. Đó thì ngay tức thời lúc đó đó là bạn Dung bạn mới nghe cái ông này ổng la lên như vậy nè, ông Vĩ ổng la ây da, ổng la vậy đó, ổng la ây da một cái như vậy đó. Và bắt đầu ổng ây da một cái, bắt đầu ổng mới giữ lên, ổng kêu mày làm gì vậy? mày lấy đá mày đập đầu tao hả mày. Đó tức có nghĩa là ổng bị ai đó lấy đá đập vô đầu thì ổng lại tưởng đâu là bạn Dung bạn làm, nhưng mà bạn Dung bạn hoàn toàn không làm cái điều đó. Nhưng ngay lúc này bạn Dung không đâu có đâu anh, không lẽ giờ nói như vậy, mình đang bị hãm hiếp như vậy mà cũng cứ im thôi, cũng buông ra đi, anh buông tôi ra đi, tôi la lên này nọ đâu, buông tôi ra đi. À thì bắt đầu ông kia ông cứ im, bắt đầu ông cứ sấn đều, ông hung hít này nọ đồ, khoảng đâu chừng 30 giây thôi, bắt đầu ấy ra một cái nữa. Nói, trời ơi con khỉ chó này, mày lấy đá mày đập đầu tao dữ lắm nha, chửi tùm lum tùm la hết trơn, bắt đầu tán vô mặt bạn Dung một cái bóp như vậy nè, mày lấy đá mày đập đầu tao hả mày, mày đập đầu tao hả mày. Thì ngay cái lúc này mặc dù là bạn Dung bạn không có muốn nói, nhưng mà tại vì bạn bị tán một cái như vậy thành ra là bạn nói có đâu tao đâu cũng gì em, có đâu anh ơi, có đâu anh ơi, kiểu như vậy đó. Là bạn Dung nói là bạn không hề lấy đá bạn đập vô đầu của ông Vĩ đó. À thì rồi ngay cái lúc này như vậy nè mọi người biết không, bây giờ mình mọi người thử tưởng tượng nha, trong cái hoàn cảnh như vậy đó thì cái người nạn nhân á, người ta giống như là ông kia thì ổng cứ húp lấy húp để ở dưới cái phần này như vậy, thì mình ở trên đây mình cứ dòm qua bên như vậy nè, mình nằm trong tư thế lõa lộ vậy thì mình cứ ngước qua bên, bắt đầu mình kiểu như mình tức giận, mình cứ dòm qua bên, mình cứ dòm, mình giống như mình kiếm một cái gì đó để mình cầu cứu gì đó, mặc dù biết là giữa rừng không có gì để cứu cả, cứ dòm qua dòm lại như vậy nè đó. Thì khi mà dòm qua dòm lại như vậy ngay cái lúc này nha, cái lúc đó là bạn nói á, bạn còn nhớ rất là rõ luôn là cái lúc đó là khi mà tụt cái quần của bạn xong, bắt đầu là tới cái ông Vĩ đó là ổng tụt cái quần của ổng luôn rồi đó. Đó là bạn kiểu như là cũng cảm giác này nọ luôn rồi đó nghe ha mọi người ha, là cũng gần như là lấy luôn rồi đó. Thì rồi cái lúc đó bạn nhìn qua thì bạn thấy là có một người phụ nữ, họ đội trên đầu một cái nón lá nha. Một cái nón lá nha, mặc trên người chắc là đồ bà ba hay đồ gì đó không biết, mà nhìn cũng giống như là cũng hơi đứng tuổi chút xíu. Trên tay đang cầm một cái cục đá và bắt đầu là mới liền lại. À, họ đứng cách bạn khoảng chừng 3-40 cây đó, là cũng khoảng cỡ độ 3-4 mét, 4-5 mét gì đó đó. À, trong giữa rừng đó nghe. Họ cầm cục đá họ mới liền lại. Thấy họ bắt chớn như vậy nè, thấy họ ngửa cái người cầm cục đá như vậy nè. Họ ngửa cái người bắt đầu họ liền lại như vậy. Thì khi mà họ vừa liền xong bắt đầu là nghe ấy ra một cái. À thì kêu ông kia ấy ra một cái, thì bắt đầu là lúc đó ông đó ông giữ nữa. Ông kêu mày đập đầu tao mày. Hả? Mày đập đầu tao hả? Mày lấy đá mày đập đầu tao hả? Thì khi mà ông do ông bị chọi đá như vậy thì ông mới ngẩng cái đầu dậy, kiểu như ông đang nằm ông đè như vậy nha. Ông mới ngẩng cái đầu dậy nó mày đập đầu tao hả? Đó. Thì vừa ngay lúc đó là bạn Dung bạn nghe một cái tiếng la rất là lớn. Chạy đi. Đó, bạn nghe một cái tiếng la mà giọng của một người phụ nữ rõ ràng nha. Chạy đi, là bắt đầu bạn vừa nghe la như vậy là bạn quay lại, bạn thấy cái người phụ nữ đó họ quay lưng họ chạy liền. Thì mọi người thử tưởng tượng đi, trong cái khoảnh khắc đó là mình chỉ biết là mình sẽ chạy theo cái người phụ nữ đó thôi. Đúng không? Tại vì họ kêu mình chạy đi, họ đang giải cứu mình, họ chọi đá cho cái người kia. Ông kia ông đang ôm bạn mà ông bị chọi đá, ông buông lỏng ra như vậy nè. Đó thì bạn bắt đầu là bạn tóc người liền, đó, bạn tóc người bắt đầu là bạn dí theo liền. Thì ngay thời điểm lúc đó bạn nói là bạn vừa chạy, bạn vừa kéo quần này nọ lên, bắt đầu bạn chạy theo cái người phụ nữ đó. Đó, thì từ ở đằng sau như vậy là bạn nghe cái tiếng ông đó ông dí theo. Đương nhiên mà một cái con hổ đang đói mồi như vậy thì bây giờ con mồi nó bỏ chạy là cái con hổ dâm dục nó phải dí theo liền. đó mà dí theo, nhưng bạn không hiểu lý do tại sao. Cái lúc đó bạn nghĩ trong đầu là chắc chắn là bạn sẽ không có chạy lại ông Vĩ đâu. Một cái sức của phụ nữ mà làm sao mà chạy lẹ được thằng đàn ông, mà trong khi là nó đang giống như là lên cơn như vậy nữa. Nhưng mà bạn chạy, lúc đó bạn chạy chậm lắm, nhưng mà bạn không hiểu tại sao bạn chạy chút xíu, bạn quay đầu là bạn nhìn thì bạn thấy là ông Vĩ ông càng ngày ông càng xa mình. À, mặc dù mình chạy rất là chậm, mình chạy rất là chậm luôn, bạn nhìn đằng trước á thì bạn thấy cái người phụ nữ kia cũng đang chạy từ từ phía trước, cách bạn cỡ đâu 5-7 mét, 10 mét, 5-7 mét, 10 mét gì đó. Trong rừng nó tối thui hả mọi người. Ha, trong rừng nó tối thui thôi. Thì 5-7 mét, 10 mét, 5-7 mét, 10 mét gì đó. Đó là bạn cứ rượt theo người phụ nữ đó. Thì rượt khoảng chút xíu bạn quay lại lần sau bạn dòm, thì bạn thấy ông Vĩ càng ngày càng xa mình đi. Mặc dù là thấy ông đang cố gắng ông chạy theo bạn dữ lắm. Đó, mọi người tưởng tượng được cảnh đó không? Bạn ở giữa, ông Vĩ phía sau và cái người phụ nữ kia phía trước. Càng chạy theo và công Vĩ càng ngày càng giãn ra xa như vậy. À, thì rồi khi mà bạn khoảng cỡ độ chừng 5-7 phút sau đó, là lúc đó là bạn thấy ông không còn thấy ông Vĩ đâu nữa. À, không còn thấy ông Vĩ đâu hết trơn á, thì bạn mới quay lên phía trên á, bạn mới kêu, bạn mới nói như vậy nè. Cô ơi, nó đi đâu mất tiêu rồi, nó không có dí nữa, cô ơi đợi con đi, cô ơi đợi con đi. À, kêu cái người đó bằng cô, nhưng cái người đó họ không có đứng lại mọi người. Họ cứ lầm lũi họ đi, lúc này là họ không chạy nữa mà họ cứ lầm lũi họ đi phía trước. Họ cứ đi, họ cứ chen qua cây này, chen qua cây kia, họ cứ đi phía trước, họ dẫn đường như vậy đó. Còn bạn này thì bạn rất là mệt, tại vì mình đã bị hồi nãy mình bị giằng xé, mình bị vậy rồi. Mình mệt mỏi cơ thể dữ lắm mà bây giờ không có đủ sức lực để mà đi theo cái người phụ nữ đó. Lúc đó mọi người hỏi, à, vậy điện thoại đâu? Thì lúc đó là bạn Dung bạn cũng nói, bạn cũng nhớ tới cái chuyện mà điện thoại bạn gọi về cho ba mẹ này nọ đồ, nhưng mà lục ở trong túi á, thì cái điện thoại của bạn nó đã rớt lại ở cái chỗ mà bạn bị cái việc đó rồi. À, nên không còn cái điện thoại. Cái phao cứu tinh duy nhất của bạn bây giờ là cái người phụ nữ phía trước. Bắt đầu bạn cũng dí theo. Lúc đó đó bạn cũng nhớ đâu là bạn cũng đi theo người phụ nữ đó cũng khoảng lâu lắm nha. Cũng khoảng hơn nửa tiếng, 45 phút hay sao đó. Tại vì lúc đó ở trong rừng mọi người, mình không còn cảm nhận được cái thời gian, cái không gian nữa. Ai đã từng đi vào rừng mà bị lạc là sẽ hiểu cái điều đó. Mình không, mình cái đầu óc của mình lúc đó mình chỉ biết là về nhà càng sớm càng tốt. Đó là cứ đi theo cái người phụ nữ phía trước như vậy thôi. Còn không gian, thời gian đi bao xa rồi, đi bao lâu rồi, mình đang ở đâu là không hề biết luôn. À thì cứ đi theo mà bạn nói là không dưới 10 lần. Cô ơi chờ con với, con mệt quá à. Cô ơi con đi không nổi, con đau chân quá à. Cô ơi cứu con đi, cứu con đi. Mà cái người phụ nữ đó họ cứ lạnh lùng, họ cứ đi đằng trước như vậy thôi. Lúc đó bạn không hiểu, ví dụ như mình nói với mọi người nghe. Nếu mà người ta đi, con người bình thường đi, mình thấy người ta bị kiểu như là đang bị hãm hiếp như vậy, mình lại mình cứu, thì mình phải đỡ người ta, mình phải kiểu như là mình phải kề cận kế bên, mình cứu trợ người ta đúng không? Mà tại sao cái người đó họ cứu được bạn Dung rồi mà họ lại đi phía trước một cách lạnh lùng như vậy? Kêu than rồi chờ chút xíu rồi nọ, rồi họ cũng không hề quay đầu lại dù chỉ một cái luôn. Cứ đi lầm lũi phía trước như vậy đó. Đó thì đi một hồi nữa là rất là mệt mỏi, cũng lâu dữ lắm rồi, bắt đầu là bạn mới thấy từ ở phía xa đó là có mỗi con đường, bắt đầu là có đèn đường nha, có mỗi con đường như vậy nè. À, nhưng mà không phải là quay ngược trở về cái chỗ cũ đâu, mà giống như là cái phía bên kia của cánh rừng luôn á, cái con đường này nó nằm phía bên kia của cánh rừng, không biết mình nói như vậy mọi người hiểu không em. Đó là bạn thấy có con đường, có đèn đường, nhưng mà bạn rất là mừng rồi, bắt đầu là bạn đi thiệt là lẹ. Cái lúc đó mặc dù là rất là mệt, nhưng mình thấy cái tia hy vọng sống còn đó, là bắt đầu là mình hồi sức liền. Đó, đi thiệt là lẹ tới đó. Thì khi mà đi đến đó rồi, do là bạn quá là mừng bởi vì mình gặp con đường, mình gặp đèn đường, mà bạn không còn chú ý cái người phụ nữ kia nữa. Tới khi bạn đi ra ngoài tới cái con đường đó rồi, bạn quay qua quay lại, thì không còn thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Chưa kịp nói lời cảm ơn, chưa kịp biết tên, biết tuổi gì cả, thì không còn thấy người phụ nữ đó đâu nữa. À, nhưng mà rồi á, cái lúc đó mình, mọi người hiểu không? Có nghĩa là khi mình rơi vào trong cái tình trạng như vậy rồi là mình, cái chuyện mà trả đền ơn đáp nghĩa mình không nghĩ tới đâu thiệt. Mình chỉ muốn làm sao về nhà càng sớm càng tốt. Lúc nào cũng lo sợ chút xíu nữa thằng Vĩ nó dí tới, nó lôi mình vô trong nữa rồi nó làm này nọ nọ kia nữa. Đó, thì bạn cứ men theo trên con đường đó, bạn đi bộ đâu khoảng được chừng vài chục mét thôi, thì bạn có nghe một cái tiếng kèn phía đằng sau lưng. Lúc đó bạn vừa quay lại thì bạn hơi hú hồn. Lúc đó bạn nói là một cái chiếc, hình như bạn còn nhớ nó là một chiếc quay, chiếc rim gì đó. Nhưng mà bạn vừa quay ra bạn thấy cái đèn xe là đằng là cái người mà ngồi trên xe là một người đàn ông. Trong khoảnh khắc đó đó, bất kỳ người phụ nữ nào cũng vậy, trong một cái khoảnh khắc đó rất là sợ đàn ông. Mới chừng nửa tiếng 45 phút trước mình đang bị như vậy, bây giờ mình gặp đàn ông là mình sợ lắm đúng không? Thì bạn vừa quay qua bạn gặp cái người đàn ông, bắt đầu là bạn kiểu như là bạn lùi lùi vô trong bụi, bắt đầu là bạn tính bạn chạy liền. Thì khi bạn vừa tính chạy như vậy thì bạn mới nghe một cái giọng nói như vậy nè. Gái ơi, đi đâu giữa đường giữa xá vậy con? Giọng nói đó là một của một người phụ nữ nữa, lại là một người phụ nữ khác. Đó, thì khi bạn nghe mình là phụ nữ với nhau, mình nghe một cái giọng phụ nữ như vậy, bắt đầu là bạn cũng hơi yên tâm, bạn mới đứng lại, bạn quay và bạn dòm. Khi bạn quay bạn dòm á, thì bạn mới thấy là à, chiếc xe đó là chắc là hai vợ chồng. Đó, chắc là hai vợ chồng, người đàn ông ngồi phía trước và người phụ nữ ngồi phía sau. Mới tấp xe lại đúng không? Tấp xe lại, bắt đầu là cái bà đó, bà mới đi lại gần. À, bà mới đi lại gần, bắt đầu là bà mới nói, ủa con gái đi đâu mà nửa đêm nửa hôm ở đây vậy con? À, nó nói dạ cô ơi, là con bị này nè, bắt đầu cũng như than thở, con bị sếp bị thằng kia nó hiếp dâm, người ta dẫn con ra đây thì nọ đầu. Nó trời thần đất quỷ ơi, thôi tội nghiệp con gái quá trời quá đất vậy, thôi thôi lên xe ngồi đi con, lên trên xe ngồi đi, để cô chú chở con ra ngoài kia cho. À, thì bắt đầu với cô chú ơi, chứ mọi người để ý kỹ chỗ này giúp mình nha. Ê, cô chú ơi, ông mới chở con về nhà được không, có gì con chở con về nhà đưa, con sợ quá à. Cái người phụ nữ mới nói vậy nè, nó không có được, cô chú không có chở con về nhà được, thôi thôi con lên trên xe đi, cô chú chở ra ngoài đây nè, ngay chỗ gần gần cái bến xe nó có mấy xe mấy anh đa ôm đó, rồi kêu mấy ảnh chở về cho nghe. Dạ dạ vậy cũng được. Đó, thì mình thấy cái chỗ nó kỳ kỳ, cái chỗ mà từ chối không chở bằng này về nhà chưa. Thì khi mà leo lên trên xe là Tống Ba. À, cái lúc đó Tống Ba đó thì bạn ngồi giữa, ông chồng ngồi phía trên và bà này mới ngồi ở dưới. Bà nói nha, đi con đường đó đó, không biết có phải là do là trời ban đêm mà chạy con đường mòn, cái con đường mà gần cánh rừng như vậy nó lạnh, hay là hai vợ chồng này lạnh nữa, mà bạn nói là bạn nói bạn ngồi ở giữa mà bạn đánh bù cạp luôn á. Mặc dù là ổng chạy rất chậm, ông đó ông chạy cực kỳ chậm luôn, mà bạn nói là trời ơi, bạn cảm giác là trước ngực bạn như là sau lưng bạn mà nó lạnh mà bạn cứ đó, bạn cứ lạnh như vậy đó. À, và khi mà đã ngồi lên trên xe rồi, đột nhiên hai người đó không còn nói chuyện với bạn nữa, im ru, không còn nói chuyện với bạn một tiếng rồi luôn. Hồi nãy thì còn hỏi thăm, ừ con gái ơi bị cái gì cái nọ, bạn than khóc lại, bà còn cảm thán nữa, trời đất ơi tội nghiệp quá vậy con ơi, trời ơi thôi tội tình dữ vậy, thôi lên đi đi đi cô chú chở con đi. Nó rất là cảm động, rất là giúp như là người ta khuyên nhủ này nọ rồi giúp đỡ bạn vậy lắm. Nhưng mà khi mà lên trên xe rồi chạy là im ru, mặc dù bạn cũng có nói nó cô chú ơi, nhà cô chú ở đâu này nọ, con cảm ơn cô chú nhiều nha, bến xe gần đây không cô chú, con không có tiền ở đây sao con đi xe ôm được cô chú ơi nọ đầu, nói quá trời nói luôn. Mà hai vợ chồng kia cứ im ru không nói một tiếng nào hết trơn. Sao mà cái hình ảnh nó giống như cái người phụ nữ hồi nãy quá trời, nó giống như cái người mà cung mà chọi đá cái ông vĩ rồi xong rồi dẫn bạn đi cũng im ru, kỳ cục lạ đời như vậy. Đó, thì rồi nè, thêm một chi tiết nữa mọi người để ý giúp mình. Cái lúc đó đó, khi mà chạy tới ngay cái chỗ đó là cũng bạn thấy từ xa là bạn thấy cái chữ bến xe nè. Đó, bến xe gì thì bạn cũng không có nhớ rõ được, cũng những cái bến xe bình thường đó chứ không phải là bến xe nhà nước nha. Bến xe tư nhân đó, cũng như dân người ta tự lập lên kiểu như vậy á. À, thì bạn thấy đã thấy cái chữ bến xe rồi, bắt đầu đó là còn cách cái bảng bến xe đó khoảng cỡ độ 50 mét. Hai vợ chồng nó mới tấp vô, bà kia bảo mới kêu xuống đi, lại đó kêu xe ôm chở về. À, bà nói như vậy đó, mà cái thái độ nói nó cũng kỳ cục lắm kìa, không có được triều mến, trong khi mình là nạn nhân, mình mới bị này nọ nọ kia xong, mình đau buồn, mình sợ hãi, bị sốc, mà cái bà đó bà nói lạnh lùng lắm. Rồi, đi ra kia đi, kêu xe ôm chở về đi. Đó thì bạn này bạn xuống, bạn nói dạ dạ con dạ cảm ơn rất thích mọi người, mình khoanh tay lại dạ dạ cảm ơn cô chú, dạ dạ con cảm ơn đội ơn cô chú, dạ dạ. Đó là cảm ơn rối rít như vậy. Rồi hai vợ chồng bắt đầu là mới quay đầu xe, mới quay ngược trở về cái con đường đó. À, cái con đường đi vào trong rừng đó. Rồi ha, thì thấy cũng hơi lạ đó, tại sao mà những hai người này không có đi tiếp tục con đường đó mà bây giờ quành ngược trở lại cái đường trong rừng làm gì? Đó, đây nè, để mình giải thích cho mọi người hiểu cái chỗ này nha. Có thể mọi người sẽ không có hiểu sâu được cái chỗ này. Hồi nãy khi bạn chạy ra, hai cái vợ chồng đó tới cứu bạn chở đi. Dọc trên con đường đi là không có một căn nhà nào cả. Hai bên đường toàn là rừng và rừng và rừng không. Cái đường Tân Nguyên, Bình Dương ngày xưa nó vậy, rừng cao su, rừng này, rừng nọ không. Chạy ra thì hết, vừa hết cái rừng đó là tới bến xe. Bỏ bạn này xuống bến xe xong, hai vợ chồng nó hoành ngược trở lại đi vô trong rừng làm gì? Nếu như có căn nhà trong đó thì không nói đi. Mà tại sao hai chồng quanh ngược lại vô rừng? Có phải là hai chồng nó biết trước được là bạn cần cứu mới chạy ngang, mới cứu bạn, mới chở bạn ra bến xe xong mày vòng ngược lại hay không? Đó là cái điều nó kỳ lạ như vậy nha mọi người nha. Rồi, thôi tiếp tục câu chuyện. Cái lúc đó bạn cũng thiểu bạn bước lại cái chỗ xe ôm như vậy đó, thì bạn thấy cũng bến xe mọi người biết mà, thường thường có 3-4 chiếc xe ôm đó, người ta nằm ngủ trên xe như vậy nè. Mà mới tới bạn kêu nó dạ anh ơi chú ơi à, rồi bắt đầu nói gì con, nói chú ơi chú làm ơn làm phước chú chở con về vậy, cũng đứng than cũng đứng nói là nãy con bị vậy đó. Thì ông đó ông cũng tội, ông cũng nói đòi thôi để tao chở về nhà cho về, thì kêu ba má mày đưa tiền cho tao, tao lấy bay 50.000 thôi, mà nếu ba mày không có tiền thôi cũng không sao đâu. Nói trời ơi sao mà đi vô trong đó mà mày bị vậy rồi, hên quá con. Ủa mà sao mày ra tới đây được, trời ơi từ trong đó từ chỗ mày kể ra tới đây 4-5 cây số mày đứng đó tao mày đi bộ nghe không. Đã lúc đó thì bạn này bạn cũng nói dạ không có chú, nãy có hai vợ chồng kia chở con đi từ trong đó chở ra. Hai vợ chồng rồi, hai chồng nó đi đường nào nữa rồi, nó dạy hai vợ chồng đó đi ngược lại vô chổng rồi. Nếu mày nói làm sao đó chứ, trong đó làm gì có nhà có cửa vô trong đó, dụ như có đi ngang thì đi là người ta đi ngang người ta đi luôn hà, chứ không ai mà tự nhiên đi qua rồi mới vòng trong đó làm gì, trong đó làm gì có ma có nhà cửa gì trong đó đâu con, mà vô đó làm gì. Nói dạ con cũng không biết nữa chú ơi, tại vì hai cái cô chú đó chở con ra đây nè, xong rồi kêu con lại kêu xe ôm chở về, xong cô chú đó hoành ngược lại vô trong đó rồi. Nói ổng cũng đang đứng gãy đầu, thì khi mà ổng đang đứng gãy đầu như vậy đó, thì ở trong một cái quán cà phê, thì gần bánh xe thường có những quán cà phê cốc, cà phê chiếu phim này nọ đó, thì có cái ông kia ông mới kêu nói ơi ông phát vô đây nó nghe nè. Đã là một cái ông quán cà phê. Đi vô thì ông Phát nói chờ chú chút đi con, coi đổi nón này nọ đi nha, chú vô chú nói chuyện với bạn chú không cái. Thì vô trong đó thì bắt đầu bạn này bạn nhìn vô thì bạn thấy ông Phát á và ông xe ôm á là đang xù xì to nhỏ với nhau, mà cái hướng mắt á thì lại nhìn về phía của bạn. À, cứ nhìn như vậy nè. Rồi sau đó cũng gật đầu chút xíu, bắt đầu là cái ông xe ôm đó ông mới đi lại. Ông nói là thôi lên xe đi con ơi, thôi lên xe để chú chạy thêm mấy cây số nữa rồi chú nói cho nghe. Đã rồi thì khi mà lên trên xe chạy được một chút xíu á là ông này ông mới nói như mày nè, thôi con gái chắc con gái gặp ma rồi đó, nhưng mà hên cho con gái nó nghe, ma này á là ma nó hiền nó cứu con đó. Trời đất ơi, cái lúc này đó, lúc mà bạn Dung bạn nghe được cái ông xe ôm này ổng nói là cái từ ma rồi đó nghe, thì bạn mới nhận thức được, bạn mới thấy sao hồi nãy cái người đó họ cứu mình mà họ dẫn mình ra khỏi rừng cũng im lặng cũng kỳ kỳ, rồi lên trên xe hai vợ chồng lúc mà vừa cứu mình cũng là nói chuyện này nọ, mà lên trên xe chở mình đi lại im lặng, sao thấy nó kỳ kỳ, sao nó không có giống như là một cái người bình thường, một cái biểu hiện của người bình thường. Thì lúc này khi mà nghe ông xe ôm ổng nói như vậy rồi thì bạn mới ngấm ngầm hiểu rồi, xong vậy là ma thiệt rồi. À, thì ông xe ôm này ông cũng có nói tiếp á, ông cũng chạy ông nói như vậy nè, ông nói là ở trong cái con đường cánh rừng đó, thì ở trong cánh rừng đó ngày xưa thì cũng có dân mà đi cạo mũ cao su này nọ đâu đó, là chết trong đó thì cũng nhiều dữ lắm đó, thì thành ra là cái người mà con nói mà dẫn con ra khỏi rừng đó thì thôi chắc là cái dòng trong đó. Còn về cái chuyện mà hai vợ chồng á, thì cái con đường đó cái lý do tại sao chú nói là người ta chỉ cái con đường đó là cái con đường gọi là chỉ là kiểu như có đi đó, kiểu như đi xong rồi hoặc là về thôi chứ không có đi xong rồi quay đầu, là bởi vì cái con đường đó nó nổi tiếng là cướp bóc mọi người. Mình thử tưởng tượng đi, hai bên là rừng cao su này nó, con đường ở giữa không có kiểu như là đèn đường thì le que như vậy, mà nó vắng mà nó tối thui hà, nó thành ra là cướp rất là nhiều đó. Và dạo thời gian đó cũng có rất là nhiều những cái cặp vợ chồng hay là sao đó, người ta đi con đường đó là người ta bị cướp rồi, mà cướp một cái là nó giết không nha, nó cướp xe, nó giết người, nó cướp xe không á, tại vì vô trong đó rồi nó làm mà trời cứu mà la đâu có ai cứu kịp đâu mọi người. Đã thành ra là cũng có rất là nhiều những cái án mạng cướp bóc này nọ đồ ở trong đó diễn ra. Đã nên ổng cũng nói thêm, ổng nói là hai cái cô chú hồi nãy chở con nha, cái người ổng nói như vậy nè, cái người mà con gặp ở trong rừng sao á thì chú không biết, nhưng chú chắc chắn hai vợ chồng chở con á là ma. Thì tại sao ông chắc chắn như vậy, là bởi vì lúc đó ổng nói á, là khi con đứng ở đó con nói có hai người chở con ra đó, thì có ông Phát ổng mới kêu chú vô, ổng mới nói với chú vậy nè. Ông nói, ê mày, coi chở nhỏ đó về sớm sớm đi, tao thấy nó hình như nó gặp ma rồi đó. ông sư ông mới nói sao biết gặp ma mẹ tao chứ, nghe hồi nãy nó bị hiếp dâm bị trong rừng đó, rồi nó làm sao nó hình như nó đi, nó nói hai vợ chồng nào chở nó ra, không có hai vợ chồng nữa chứ, hồi nãy giờ tao ngồi cà phê tao thấy nè, tao thấy rõ ràng là nó đi bộ. Mọi người nghe tới đây nó hơi kỳ kỳ nha mọi người nha. Ông phát kia nói là lúc mà tao ngủ cà phê tao dòm dòm trong cánh rừng là tao thấy rõ ràng là nó đi bộ. Nó đi bộ ra mà nhìn nó thẫn thờ dữ lắm kìa. Nó thẫn thờ dữ lắm kìa. Tao nghĩ trong đầu tao, trời ơi giờ này đêm hôm rồi không biết nhỏ nào mà đi trong rừng đi ra vậy trời. Nó thì nó đi đâu được mấy bước cái bắt đầu nó tới còn cách cái bánh xe độ khoảng chừng 50 mét á. Cái tao thấy nó đứng lại. Tao thấy nó đứng lại xong cái nó khoanh tay, nó quay ngoài đường, nó khoanh tay mà nó cúi cúi chào, nó gật gật gật đầu, nó chào chào thưa thưa ai hết trơn á. Nó chết mẹ rồi, nhỏ này nó bị khùng cái gì ta. Đó, xong bắt đầu là thấy nó đi bộ lại từ từ, nó kêu mày để mày kêu sơm chở đi. Đó là như vậy mọi người, lúc này mọi người nè, mình lật lại đi. Có nghĩa là cái cảnh mà bạn Dung này bạn thấy là có hai vợ chồng chở bạn trên xe tống ba, bạn ngồi ở giữa là hoàn toàn không có. Thật ra lúc đó là bạn đi bộ mà người ta cho bạn, mình không hiểu lý do, mình không hiểu tại sao người ta có thể làm được như vậy. Người ta cho bạn thấy là bạn đang ngồi xe nhưng thật ra là bạn đi bộ. Là ông Phát là cái người ông chứng kiến được như vậy. À, ông chứng kiến được rồi xong rồi mới đầu tới cái đoạn mà bạn leo xuống xe xong bạn khoanh tay, bạn cảm ơn vậy, cảm ơn cô chú, bạn cảm ơn đó đích. Là ông Phát ông thấy luôn mà, ông thấy bạn đi bộ trước khi bạn cảm ơn. Đó, mọi người hiểu ý mình chơi rồi. Sau đó bắt đầu là bạn mới đi bộ ra đây, bạn mới kêu xe ôm như vậy. Cái lúc đó khi mà ông xe ôm ổng nói với bạn những cái điều đó, đó cũng giống như mọi người đang nghe chuyện này nè. Bạn nghĩ ở trong đầu một cái câu như vậy nè, làm sao có thể xảy ra được cái chuyện đó? Làm sao mình có cảm giác mình nhớ như in là hai cái người đó họ chở mình ngồi ở giữa kẹp tống ba như vậy, mà làm sao mà cái ông Phát ông lại nói mình đi bộ được ta? Sao kỳ vậy, hiện thực là như vậy mà người ở ngoài nhìn vô thì lại thấy khác. Đó, câu chuyện này nó hơi khó hiểu một chút đỉnh nè mọi người ha. Đó, thì bạn cứ bần thần như vậy thôi. Thì khi mà bạn về đến nhà xong, lúc đó là bạn cũng bần thần trong người dữ lắm rồi. Gì đâu mà vừa bị hãm hiếp rồi, còn vừa bị giống như là ma cỏ như vậy nữa. Bạn vô đến nhà bạn quên luôn cái chuyện mà bạn trả tiền luôn á. Tính đáng lẽ vô rồi, ba má ơi thôi đưa tiền con trả xe không có. Bạn trả nó không hiểm xong các bạn đi vô te te luôn. Đó, thì chắc ông xe ôm nó, ông nhìn thôi, chắc ông cũng thấy thương quá, ông cũng không lấy tiền, ông cũng đi về luôn hay sao đó. Đó là bạn vô đó bắt đầu là bạn mới kêu ba mẹ và bạn khóc lóc, bạn mới kể lại một cái câu chuyện như vậy ha. Thì khi mà bạn cái lúc đó đó một cái câu chuyện bạn nhớ hoài à, sau cái vụ đó rồi đó nghe, bạn khóc lóc bạn kể cho ba mẹ này nọ đồ nghe rồi thì ba mẹ cũng thương rồi, cũng dẫn bạn đi chùa để mà chữa trị về cái việc tâm linh trước, bởi vì là bạn tiếp cận hồn ma quá nhiều, dẫn bạn đi chùa đi chiền. Rồi sau đó bắt đầu á là mới kêu bạn là liên hệ với hai cái đứa bạn của bạn là Mỹ Dương Trang, hỏi coi là nó có bị giống bạn không. Sợ nhiều khi là mấy cái thằng kia nó cũng kiểu như nó chia ba đường ra như vậy thì hai đứa kia cũng bị vậy làm sao. Đó, lúc đó tại vì mất điện thoại rồi thành ra là cũng mất số mất sim luôn. Đó là bạn phải đi lên công ty bạn đi kiếm. Lúc đó thì hai cái người kia không còn đi làm nữa. À, bắt đầu rất là sợ, nói trời ơi hai người này chắc là bị hãm hiếp rồi, bị giết trong rừng luôn hay sao không đi làm nữa. Đó, rồi hỏi tới hỏi lui bắt đầu là cũng xin số điện thoại nọ rồi không được nha. Nhưng mà rồi sau đó khoảng cỡ độ một tháng á, thì bạn mới biết sáng tỏa câu chuyện mọi người. Bạn Trang và bà Trang và Mỹ á, là cùng một phe với lại ba cái ông đó luôn. Đó là dùng mục đích duy nhất á, là để cho cái ông Vĩ kia kiểu như gài kèo. Hai ông kia á, là bồ bịch của bà Trang và bà Mỹ là từ trước rồi, từ trước khi mà quen biết với lại bà cái bạn Dung này rồi. Đó, thành ra là cũng cáp kèo giả bộ không biết nhau, rồi giả bộ ba người cưa ba chàng trai cua ba cô gái rồi bắt đầu dẫn đi hội chợ. Thì tới cái lúc đó bắt đầu là dùng mục đích để mà cho ông Vĩ chở được bà Dung đi vào trong rừng để mà làm mục đích hiếp dâm như vậy đó mọi người. Thì sau khi đương nhiên lúc đó hiếp đâu có được đâu mọi người, thì bắt đầu ông Vĩ kia ổng cũng như ổng cũng về được đó, thì ổng cũng kể lại toàn bộ câu chuyện là ổng gặp ma làm sao đó, rồi cái coi là bắt đầu là bạn Dung này bạn được ma cứu làm sao sao đó, thì biết thế nào khi mà thoát được rồi là thế nào, về cũng bể chuyện, nên bắt đầu là cả năm người đó đều nghỉ làm và bỏ xứ đi luôn. Đó là qua bên chỗ khác làm mọi người, tại vì mình nói mọi người biết không, ở Bình Dương là dân tứ xứ không mà, từ ở miền Tây, ngoài Bắc, ngoài Trung này nọ đều vô khu công nghiệp mà mọi người. Đó nên bây giờ chỉ đơn giản là nghỉ làm, trả nhà trọ rồi đi chỗ khác rồi, đố ai biết là ở đâu. Dân tứ xứ mà mình đâu có biết được tên tuổi, nhiều khi cái tên Trang, tên Mỹ rồi tên Vĩ nó toàn là tên giả không có không chừng. Làm sao mà biết được, chim trời cá nước mà. Đó, nên khi mà bạn Dung bạn biết được một cái sự thật như vậy là bạn nói trời ơi, bạn cực kỳ sốc luôn mọi người. 16, 17 tuổi mà gặp từng đó câu chuyện, mọi người thử tưởng tượng đi. Nào là bị bạn bè nó hãm hại, tưởng đâu là thân thiết như đầu chuyện mình nói rồi. Nếu mà những người nào nghe chuyện mình quen là sẽ biết đầu chuyện mình nói cái vụ thân thiết đó đó là mọi người đã hiểu ý mình rồi đó. Là thế nào cũng cuối cùng cũng có chuyện gì xảy ra. Đã rồi tưởng đâu thân thiết, ai dè gài mình vô để mình bị hãm hiếp như vậy. Rất là may mắn là hãm hiếp không thành công, nhưng mình lại gặp ma, gặp cỏ tất cả mọi thứ. Đó, nên từ đó cho sao là bạn nói là từ năm 16 tuổi tới năm 18 tuổi là gần như là bạn giống như là bạn bị kiểu như là bị stress, bị tự kỷ luôn vậy đó. Không có ra ngoài đường chơi, đi học, đi làm, phụ ba, phụ mẹ, về quê bình thường không có gì hết. Nhưng mà còn kiểu như gọi là xã hội đó, bạn bè giao tiếp xã hội giảng lai là hầu như không chơi với một ai luôn. Tại vì bạn sợ đó mọi người. Bạn bị ám ảnh cái tuổi, cái lúc mà bạn 16 tuổi bạn bị như vậy đó, là ám ảnh mãi cho tới 18, 19 tuổi, khi bắt đầu là cũng quen bạn trai này nọ rồi đó, bắt đầu mới từ từ mới có giống như là mới cởi mở hơn với xã hội mọi người ha. Cũng không trách được 16 tuổi mà gặp bao nhiêu đó câu chuyện là nó quá nhiều so với một cái độ tuổi 16 mà mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay thì mình thật sự là bản thân mình nghe nó hơi khẩu nghiệp, nhưng mình cũng hy vọng là cái ông Vĩ đó có ngày thiệt á, mình nói là bảo đảm là có ngày, và không phải là ông Vĩ không luôn nữa, mà hai chàng trai, hai cái ông đó gì là bà Trang, bà Mỹ gì đó, là thế nào cũng có ngày hà để hại con ta vậy đó. À, rồi thì đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, rất là hay nha mọi người nha, nói về hồn ma cuốn người nha mọi người nha. Tới bây giờ luôn á, tới bây giờ luôn thì bạn này bạn cũng không có biết được á là cái người mà cuốn mình ra có phải là ma hay không, rồi hai cái người chở mình về có phải là ma hay không. Nhưng bạn còn nhớ rất là rõ cái cảm giác mà ngồi xe hai vợ chồng nó chở mình đi, tới bây giờ bạn còn nhớ cảm giác đó luôn, chứ không phải là bạn đi bộ mọi người. À, một câu chuyện nó rất là thần bí như vậy ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai nha mọi người ha. Thì trước khi qua câu chuyện thứ hai, chắc là mọi người cũng đã biết mình chuẩn bị làm cái gì mọi người ha. Thì mình xin nói mọi người là chỉ còn khoảng cỡ độ 13 ngày nữa thôi là sẽ đến mùa bánh Trung Thu mọi người ha. Tết Trung Thu mọi người ha, rất là nhanh, mới đây thì cũng đã còn có 13 ngày nữa thôi. Thì bây giờ là một cái thời điểm là mọi người có thể là mua sắm bánh Trung Thu, và nhất là có thể là vài ngày nữa thôi là sẽ tới lễ 2 tháng 9 rồi. Thì ai muốn mà tặng bánh Trung Thu trong cái dịp lễ 2 tháng 9 này mình mang về quê đó, thì mọi người có thể là dễ dàng đặt bánh ở trên website của mình là anvặtvumoc.com, shopee.vn và Lazada mọi người ha. Thì ngoài ra đó thì mọi người cũng thể là chạy ra ngoài hai chi nhánh của mình. Mình lúc nào mình cũng sẽ túc trực ngoài hai chi nhánh đó, là ở chi nhánh 1 của mình là nằm ở Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, quận 5 mọi người nha. Ngay góc ngã tư luôn có một cái quầy bánh ngay đó. Mọi người có thể tới đó là thấy nguyên cái hình nộm của Vũ Mập đứng quắc quắc á, là quầy của mình đó. Là cái thứ hai á, cái chi nhánh thứ hai á là nằm ngay vòng xoay Lê Đại Hành, quận 11 mọi người, vòng xoay Lê Đại Hành, Âu Cơ, quận 11. Ở ngay vòng xoay đó có một quầy nhất thôi, và cũng có một cái hình nộm của Du Mập đứng quắc quắc như vậy nè, vui lắm mọi người, ra đó coi nó vui lắm đó, để có thể là chạy ra ngoài đó để mà mua ha. Và tiếp theo á, đây là một cái phần mình cũng xin tâm sự với mọi người, thì mình á, thì mình cái cốt yếu của mình bán bánh Trung Thu á là mình bán rất là đúng giá. Những người nào từng mua đồ ăn vặt của mình mấy năm qua rồi, bánh Trung Thu mình bán cũng mấy năm sẽ biết mình bán thường thường là bán rất là đúng giá luôn đó. Nên thành ra có rất là nhiều người đã hỏi mình, à có khuyến mãi chưa. Bây giờ á, ở trên thị trường là đã có những cái quầy họ tung ra những cái khuyến mãi này nọ rồi rồi. Thì nói chung mình không có dám nói nhiều, mình sợ đụng chạm, nhưng mà thật ra cái khuyến mãi đó nó cũng kiểu như là họ cũng có cái lý do, cũng có mục đích thôi. Và cái người tiêu dùng cũng là cái người mà kiểu như là có lợi nhất kiểu như vậy. Thì thôi, mình xin hứa với mọi người nha, tới bây giờ thì mình và vợ cũng đang suy nghĩ xem là sẽ đưa ra những chương trình khuyến mãi gì nữa. Trước đó đã tặng bánh bía, rồi bắt đầu là hôm qua thì đã tặng trà sữa, mọi người ra quầy mua rất là nhiều luôn. Đó, thì từ đây cho tới ngày rằm là còn khoảng cỡ 13 ngày nữa là mình với vợ mình là sẽ đưa ra liên tục những chương trình khuyến mãi. Có thể là tặng bía, hoặc là có thể là giảm giá chút đỉnh cho mọi người ra quầy, mọi người mua cho nó vui. Tại vì bây giờ tất cả những quầy khác đều khuyến mãi mà mình không khuyến mãi thì nó cũng kỳ. Nhưng nếu muốn mình khuyến mãi như những quầy khác, giảm giá nhiều hay là tặng này nọ đó thì mình sẽ không có làm được đâu. Bởi vì á, cái giá bánh của mình là giá chính hệ, giá đúng giá rồi, không có còn bớt được nữa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tạo những cái khuyến mãi gì đó nhỏ để mà cho khán giả tới mua hộp bánh để có khuyến mãi, là cho nó vui nhà vui cửa thôi. Đó, nên thành ra mọi người cứ tranh thủ đi, bữa nào rảnh thì cứ chạy ra ngoài quầy, ngày nào cũng sẽ có một chương trình khuyến mãi để mà dành tặng cho mọi người ha, lúc nào cũng có hết. Mình xin nói như vậy luôn nha, từ đây đến cái ngày rằm Trung Thu là còn 13 ngày nữa, là sẽ lúc ngày nào cũng có chương trình khuyến mãi cho mọi người luôn. Còn khuyến mãi chính xác như thế nào là mình sẽ thông báo sau ở tập truyện ngày mai, hoặc là mọi người cứ ra ngoài quầy là mọi người sẽ được biết khuyến mãi là gì mọi người nha. Rồi, chỉ còn 13 ngày nữa thôi đó nghe, hy vọng mọi người sẽ ra ngoài đó để mà giao lưu với mình và mua những hộp bánh về để mà trao tặng cho những người thân nha mọi người nha. Đã còn 13 ngày thôi nha, giờ tranh thủ nha. Thôi rồi, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này á, là do một bạn tên là Nguyễn Hoàng Yến, bạn này bạn đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Thì bạn Yến bạn có kể là cái câu chuyện này là bạn cũng được ba mẹ của bạn kể lại thôi. Thì thời điểm đó là ba mẹ của bạn á, là được ông bà nội á, là có cho lại một cái miếng đất. Nói chung là cưới nhau về rồi, làm dâu được cũng khoảng chừng một vài năm gì đó. Đó là cũng sanh ra được bạn này rồi nha, mà lúc đó bạn này còn nhỏ lắm, bạn Yến mà không biết chuyện gì đâu. Đó thì ba mẹ bắt đầu là mới xin một miếng đất để mà cho ra riêng. Thì rồi ông bà nội cũng cho một cái miếng đất đó. Ông bà nội là chỉ là cho đất thôi, rồi không mới cho tiền cho bạc hết trơn. Rồi tới đó là tự khai hoang, rồi tự kiếm tiền, tự xây nhà để mà ở. Thì ba nói như vậy nè, khi mà tới cái miếng đất đó là ba nói là cái miếng đất đó nha, là phủ thì hầu như là 100% là toàn là tre không. Tre nứa trúc này nọ không, mà kiểu như là những cái bụi tre mà tre lâu năm đó, tre hoang để hoài, nó mọc hoài như vậy đó, lâu năm á. Đó là kiểu như cái miếng đất đó là hết luôn, tre không như vậy đó. Đó, rồi bắt đầu là ba mới nhờ thêm khoảng chừng 4-5 cái người bạn nữa. Bắt đầu mới tới đó, bắt đầu là mới khai hoang, mới làm mới lấy rựa chặt tre này nọ, đồ làm mặt bằng để mà chuẩn bị xây nhà. Thì khi mà làm trong vòng khoảng cỡ độ làm cỡ nửa tháng mới xong mọi người nha, tại vì tre nó lâu năm mới chặt, nó lâu dữ lắm, bà nói là chặt cực dữ lắm. Thì khi mà làm được khoảng cỡ như 3/4 rồi, có nghĩa là chỉ còn một phần đi, chỉ còn 1/4 thôi, thì hôm đó bắt đầu là mới ngồi nghỉ, mới bắt đầu là mới kêu mẹ gửi bạn Yến ở nhà ông nội đi, bắt đầu kêu mẹ tới là mồi mà ngày nọ đồ để mà ngồi nhậu. Thì bây giờ ngồi nhậu đâu bây giờ, mới ngồi nhậu kế bên cái bụi tre còn lại đó. Là mình tính là ngồi nhậu xong rồi tính ngày mai thì mình dọn xong cái bụi tre này luôn, là coi như là xong. Đó, chuẩn bị là cất nhà được rồi. Thì lúc đó có gặp một câu chuyện nó như thế này nè. Khi mà ngồi nhậu như vậy là mẹ bà ngồi kế bên, bà làm mồi tới mà cái lúc đó đó là khi mà ba có kể lại ngày xưa á, cái nết uống rượu á là uống bằng ly cối mà uống bằng rượu trắng nha mọi người nha, mà không phải là rót vô ly nhỏ đâu, mà cầm cái ly cối bự như vậy nè. Đó, bắt đầu là hớp miếng xong cái truyền qua người này, cái hớp miếng là truyền khoảng dụ như một ly đúng không, là bốn người đúng không, là truyền hết một vòng là hết ly. À, cứ một cái ly cối như vậy đó là bốn người uống một vòng là hết ly, uống chung nhau một ly rượu thôi, mọi người tưởng tượng không. Uống xong hết rồi, tới đây cái mẹ sẽ là cái người mà cầm cái can rượu đó, đổ vô cho nó đầy ly, xong bắt đầu là truyền tiếp. Đó, cứ truyền tới như vậy. Rồi. Thì cái việc đầu tiên là vậy nè, mọi người biết không, lúc mà ngồi nhậu á, là khoảng cỡ đâu 4 giờ mấy, 5 giờ chiều, là trời nó cũng còn kiểu như là sáng sáng đi. Nó ngồi nhậu, nói chuyện, hồi cái cũng khoảng cỡ đâu, từng cỡ tới 7 giờ đó, bắt đầu là trời tối. Thì khi mà tối như vậy á, là mẹ mới đem ra một cái đèn dầu, thời điểm đó còn xài bằng đèn dầu thôi. Mới lấy cái đèn dầu nè, mới đốt lên cái đèn dầu nha, bắt đầu là mới để ở giữa cái bàn nhậu như vậy. Xung quanh là 5 người, đó là có ba mẹ và ba cái người kia nữa, tổng cộng là 5 người. Một cái cây đèn dầu nó nhỏ như vậy á, là nó chiếu không có sáng bao nhiêu đâu, đủ để thấy đường bốc mồi ăn thôi. Còn ly rượu không, ví dụ như ba uống miếng một cái ba dỗ đùi người kế bên, nè, rượu nè mày, cầm đi. Cái người kế bên mới mò mò cái tay, không thấy đường luôn á. Mới mò mò cái tay như vậy nè, mới chụp cái ly rượu, mới uống, mới ngồi nói chuyện như vậy thôi. Ánh đèn dầu nó lập lòe như vậy thôi. Ha. Thì cái lúc đó tối như vậy rồi, mặc dù thắp đèn dầu lên, nhưng bắt đầu mũi. Trời ơi, ngồi kế bên nguyên một cái bụi tre nó bự như vậy mà. Mũi này nọ mà nó bay mà y như gà mái vậy đó. Ôi, mũi như vậy nè. Đó, thì bắt đầu là mũi nó cũng hay đậu ngay chỗ, lúc đó ba mặc cái quần sọt. Mặc áo nhưng mặc cái quần sọt như vậy nè. Thì khi mà ngồi xếp bằng á, mặc quần sọt á là nó sẽ lòi một cái đầu gối ra. Thì con mũi nó hay chích ngay chỗ cái đầu gối, ngay chỗ cái đùi của ba đó, cái bắp dế của ba đó. À. Thì ba ngồi ba cứ đập như vậy nè, ba không có đập mạnh, kiểu như là mũi nó bay tới, bắt đầu là ba mới phủi vậy nè. À, kiểu như đập mũi, đập nhẹ nhẹ như vậy nè, nói chứ đập mạnh quá mình đau sao, cứ đập nhẹ nhẹ như vậy nè. À. Thì rồi, cái lúc đó ba kể nha, lúc đó là bắt đầu hết rượu rồi nha. Bắt đầu mới đưa tới của mẹ, là bắt đầu là mẹ sẽ rót vô. Thì khi mẹ vừa rót đầy ly là bắt đầu là mẹ sẽ đưa cho ba. Mẹ sẽ đưa ly rượu cho ba, ba chụp ly rượu. Thì ba bắt đầu là ba mới ngưỡng cái cổ lên, ba đưa ly rượu vô để mà ba uống. Thì ba chưa kịp uống nữa thì ba có cảm nhận là có con muỗi nó đậu ngay chỗ cái bắp dế của ba. Cảm nhận thôi chứ không phải là thấy đâu, tới thôi rồi sao thấy được con muỗi. Thì con muỗi nó ấy như vậy nè, thì ba nói chết bà rồi, bây giờ mình đang uống như vậy, cái tay mình đang uống như vậy, mình làm sao mình dỗ muỗi được, cỡ này là chắc là nó chích rồi. Chưa kịp đuổi mà nó chích mình rồi. Đó, thì ba ráng ba uống lẹ lẹ để chuẩn bị ba đập muỗi đúng không? Thì ba vừa nóc cho một cái, ba nói là một cái bàn tay nó dỗ vô cái đùi của ba. Dỗ vô một cái chát một cái như vậy nè, mà đau điếng luôn á, ba giật mình luôn à, ba giật mình một cái là đổ đi rượu luôn mà. Cái bắt đầu là ba mới la lên, ba kêu trời đất ơi, bà đập mũi hay là bà đập tôi vậy, đập cái gì mà đau điếng vậy trời, nó đổ rượu hết mẹ nó rồi nè. Cái mẹ ba ngồi cái bên đó, ông nói gì ông, trời ơi trời, tối thui sao mà tôi biết được ông bị mũi chích mà tôi đập. Mà đúng thiệt, mẹ ngồi kế bên, trời tối vậy làm sao mẹ biết được, mũi nó chích mình thì mình tự mình biết chứ làm sao người kế bên người ta biết được đúng không. Nhưng mà ba tức quá đi, tại vì ba nói là ba bị đổ rượu rồi bị mẹ quýnh như vậy nữa. Ba lại nghĩ là chắc kêu mẹ tới bả làm mồi màng này nọ rồi bả ngồi kế bên mình bả bị mũi chích bả quạo. Đó mà trong khi bạn bè hai ba đứa ngồi nó cười. Đó, bạn bè cũng tưởng đâu là hai vợ chồng đang cự lộn thì bạn bè cũng cười. Thì ba ông mới quê quá đi, ông nói thôi nha. Bà đừng có ấy tôi vậy nha, trời ơi bạn bè tôi đang ngồi đây, người ta tới người ta phụ mình làm. Bà ông hắn từ từ bà nói, bà ông thích bà đi về đi, bà làm gì mà bà dỗ đùi tôi chan chát vậy. Cái mẹ bà tức quá đi, bà nói trời ơi tôi nói không có nghe không, tôi vừa rót rượu cho ông, tôi vừa đưa ly rượu cho ông, cái tự nhiên ông giật mình đổ ly rượu cái ông đổ thừa tôi. Nói trời đất ơi ông, bà dỗ vô đùi tôi cái chát vậy nè. Cái lúc đó bắt đầu là ba mới chồm lại, ba chụp cái đèn dầu. Chụp cái đèn dầu ba mới kiểu như ba để, ba dở cái chân lên, ba kéo cái đùi xuống, ba để cái đèn dầu vô gần như vậy nè. Năm cái dấu bàn tay mọi người, năm kiểu như cái dấu bàn tay, năm ngón tay như vậy luôn, in trên đùi. Nè nè bà coi đi, nè bà coi đi, cái dấu bàn tay rõ ràng như vậy. Đó, thì cái lúc đó là mẹ, bà cũng không có biết cãi gì, bà cũng im mà bà cứ nói, tôi không có nghe. Rồi tôi mệt quá, tôi không có nghe không. À, thì bạn bè bắt đầu mới kêu thôi, kệ đi mệt quá, thôi rót rượu uống tiếp, trời ơi, làm đổ hết mẹ nó nửa ly rồi. Cái đưa lại ly rượu cho mẹ nữa, mẹ lại rót thêm một lần nữa. Đó, mẹ rót thêm một lần nữa, cũng lúc đó là ba chưa kịp uống mà. Ba mới vừa ngậm vô họng, dỗ cái chát là ba phun ra luôn rồi. Đó, thì uống lại từ đầu. Nói chung là cái đó là có một cái luật là đổ rượu là uống lại từ đầu. Đó, những cái luật trong bàn nhậu là như vậy ha. Thì cầm đưa ba cũng bắt đầu, ba cũng ngưỡng cổ lên. Bắt đầu là ba nghĩ là chắc mình chửi vậy rồi, chắc ba không có dám quýnh mình nữa. Ba ngưỡng cổ lên, ba vừa đưa cái ly rượu tính đổ vô họng như vậy. Thì được, từ ở đằng sau mọi người, nguyên một cái bàn tay dỗ vô trong cái đầu của ba nè, ở đằng sau đầu ốc của ba nè. Mọi người tưởng tượng đi, đang ngửa lên như vậy, mình đang cầm ly rượu mình đưa như vậy nè, đằng sau dỗ một cái bóp một cái mà ba cúi cái đầu xuống luôn á, là cái lỗ mũi của ba đập vô trong cái ly luôn á, là dỗ một cái bóp một cái nữa, là cắm cái đầu lên bắt đầu đập cái ly vô trong cái mũi như vậy nè, đổ hết mẹ nó rượu luôn. Trời ơi ba ông tức nha, lúc đó ông nói trời ơi, hồi nãy quýnh trên đùi thì còn không nói đi, mà vợ chồng với nhau mà vợ mình nó dám quýnh trên đầu của mình vậy. Trong khi bạn bè mình nó ngồi trước mặt mình này nọ nọ kia. Ba mới tức quá, ba cầm bắt đầu là ba cầm đi đủ, ba đập một cái bẻn như vậy nè. Ba cầm một cái bẻn vậy. Ba ơi, ba quýnh tôi vậy đó ha. Mấy bà đứng lên bà đi về đi. Ba đi về bển mà coi con đi. Trời ơi bây giờ ba quýnh trên đầu tôi vậy. Mẹ ngồi mẹ khóc tỉnh bơ. Mẹ ngồi mẹ khóc tức tưởi, mẹ nói không có này nọ, tôi quýnh ông làm gì, ông bị khùng á. Đó giờ lấy nhau về ông bực ông quýnh tôi không mà, chứ tôi đời nào tôi quýnh ông. Thì tại vì từ xưa giờ hả tôi quýnh bà không, cái bữa nay hả bà nhân cái lúc mà tối thui vậy nè, cái hả bà làm bộ làm tịch, bà đưa rượu tôi uống, bà chuốc tôi xỉn xong bà quýnh tôi đúng không. Cái mẹ nói không có này nọ đâu. À thì rồi lúc đó nó là ba cái người bạn của ba đó là cũng không thấy gì hết trơn á, ba cái người nó cũng khuyên can thôi, nó thôi được rồi mệt quá này nọ nọ kia. À thì bắt đầu là mẹ mới tức quá đi, mẹ cũng không có về đâu nha, mẹ cũng tức quá, mẹ mới nói mẹ ngồi xích qua một bên. Mẹ ngồi nói thôi tôi không có quýnh ông nha, để tôi đi kiếm, tôi đi nãy tôi đem có cái ly nè, là lấy bây giờ rót rượu uống đi, chứ tôi nói rồi tôi không có quýnh ông nữa nha, thôi bây giờ đổi vòng đi, chứ mất công ông nói tôi quýnh ông nữa. Đã là hồi nãy đáng lẽ là theo chiều kim đồng hồ, bây giờ là ngược vòng lại, là cái ly rượu khi mà rót ra đó, là không có đưa cho ba mà đưa cho một cái ông bên ở bên tay phải của mẹ như vậy nè. À thì rồi bắt đầu ba ông mới quê mà ông nói là quýnh vô cái đầu ông đau dữ lắm, đau điếng cái đầu mà ông cũng cay nè nghe, ông cũng tức mà không cũng kệ đi, nhậu cho xong với bạn bè. Thì rồi, cũng đổ, lần này là cái ly rượu thứ ba rồi. À, cũng đổ ra đầy ly, bắt đầu kêu mình, bây giờ mình đặt tên đại, mình kêu ông Kiên đi, mình kêu đại nè. À, anh Kiên ơi, anh coi nè, rượu nè anh Kiên ơi, mẹ mới đưa. Mẹ mới cầm cái ly rượu đó, mẹ đưa tận tay, tại vì mình nói rồi, cái trời nó tối lắm. Đưa là cái người kia phải họ mò đúng trúng cái tay của mẹ thì họ mới chụp được cái ly rượu, đúng chưa? À, thì bắt đầu, anh Kiên, rượu nè anh Kiên ơi, đó, rót đầy dữ lắm luôn. Thì ông Kiên kia, ông mới đỡ bằng hai tay, à, tại vì dù sao cũng là vợ của bạn mình, nó mới đỡ bằng hai tay đó, dạ dạ, rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Mới đưa hai tay lên, chụp ly rượu, cộng thêm cái tay của mẹ đang cầm ly rượu nữa, là chỉ có ba cái bàn tay thôi, đúng chưa? Khi mà ông Kiên, ông vừa chụp cái ly rượu bằng hai tay một cái nha, thì bắt đầu là ông Kiên này, ông nói là, có một cái bàn tay khác hất, đó cái tay đang cầm ly rượu như vậy nè, hất bọc một cái như vậy, cái ly rượu nó văng tùm lum tùm la hết trơn, mà không bể ly, văng thôi, văng đổ rượu tùm lum tùm la hết trơn đó. Cái bắt đầu tự nhiên ông kia nè, chị ơi, trời ơi, chị không cho tôi uống thôi mà chị đưa tôi, mà chị còn hất cái tay ra, chị còn đổ ly rượu tôi như vậy. Trời đất ơi, ba bên đây ông nổi sùng lên nha. Ông mới chửi đó, trời đất ơi, bà leo trên đầu, trên cổ tôi bà ngồi được nha. Bạn bè nó tới đây, nó giúp đỡ mình, nó khai hoang ruộng đất này nọ, nó làm tre làm nứa cho mình để mình có nhà mình ở, nó không lấy tiền. Mà có con chầu nhậu mà bà làm vậy. Trời ơi, mẹ bà tức quá trời tức rồi, bà nói là bà không có làm. Đó, bà nói là bà không có làm là không có làm. Bà tức mà bà khóc, nó trời ơi anh nghĩ sao vậy, em làm sao mà em mất dạy, em hỗn hào gì được. Em đưa rượu cho ảnh này nọ, cho ảnh uống mà em đâu có hất đâu. Đó, thì rồi đó, cái lúc đó tại vì cái trời nó tối như vậy, không ai thấy được cái gì cả. Bắt đầu lúc đó ông Kiên ông mới nói như vậy nè, sao chị ơi, không chắc giờ thôi chị đưa cái giò rượu cho tôi đi, để bên đây tụi tôi rót được rồi. Đó, cái mất công này nọ, đồ đổ tháo hết rượu nãy giờ không uống được miếng nào hết trơn, đổ 2-3 ly rượu nè. Đó, thì mẹ cũng tức, mẹ mới đầu mẹ cũng truyền cái giò rượu qua. Đó, thì mẹ cũng truyền cái ly rượu, nó rồi thôi anh chị rót thì rót đi, giờ anh rót thì rót đi chứ tôi không rót nữa đâu. Đó, rồi bắt đầu tới lúc này nha mọi người nha. Lúc đó nó thì ba với mẹ là ngồi cũng kế bên như vậy, là ba ông cũng đang sùng rồi, mà ba với mẹ không nói chuyện nữa, ba đang sùng với nhau rồi, đang bực bội rồi, thì đang cũng bụi rót, cũng lúc đó là nghe, đó là nghe ông Kiên ông rót, nghe cái tiếng rượu nó rớt vô cái ly ọt ọt ọt ọt như vậy nha. Bắt đầu ông Kiên ông cầm ông hớp miếng trước, à ông cầm ông trời ơi đã quá, nãy giờ đổ 2-3 ly uống không được, khác thấy bà nội uống đã quá. Thôi nè tỷ ơi là cầm ly rượu rồi, tỷ ơi, mình đặt tên tỷ là cái ông ngồi kế bên. Là ba với mẹ không thấy, lúc đó là chỉ thấy mờ thấy là đưa cái tay lên nè, tỷ ơi chụp đi đụng là tỷ ơi. Thì thấy ông tỷ ông cũng đưa lên như vậy, ông tỷ cũng vừa đưa cái tay lên, bắt đầu là cũng là nghe một cái pạc một cái nữa, là có ai đó hất cái ly đụng cái bóp cái nữa, là ly đụng nó đổ, và lần này là bể luôn ly đụng luôn. Hất một cái ly đụng nó rớt vô trong cái ở giữa cái bàn như vậy, là nó bể luôn ly đụng luôn. Đó, thì bắt đầu ông tỷ ông la, nói trời ơi Kiên ơi, mày giỡn mặt cái gì, mày uống mày không cho anh em uống, mày làm gì, mày đưa rượu tao rồi, một tay đưa rượu, một tay mày hất cái tay lên rồi đổ mẹ ly rượu rồi. Ông Kiên bắt đầu nói trời ơi có đâu mày khùng hả. Đó, thì ngay cái lúc đó khi mà bể luôn cái ly rồi, nguyên một nhóm mới ngồi im ru, mới cảm nhận được là những cái bàn tay hồi nãy giờ là của ai. Đã từ đầu đến giờ mọi người đếm lên, là cái vụ bàn tay đó, dỗ vô đùi ba, rồi dỗ vô đầu ba, rồi hất ly rượu của ba, rồi hất ly rượu của ông Kiên, rồi hất ly rượu của ông tỷ, tổng cộng là 4-5-7 lần, phải 5-6-7 lần như vậy luôn. Đó, mà lúc này bây giờ đó, là ông bắt đầu ba mới ngồi nè, ông mới nói nhỏ ông đấy, bây giờ nè, vợ tao đó, nói nóng người tao chửi nó vậy, nhưng mà tao tin là nó cũng không có hổn gì đâu. Bây giờ tao hỏi thiệt tụi bay nha, là nói chuyện với ba người kia, tao hỏi thiệt tụi bay nha, hồi nãy giờ có đứa nào giỡn không? Ba đứa kia nói không, tụi tao không có giỡn. Ba mới nói lại, tao cũng không giỡn. Vậy thì bây giờ ở đây là ai? Đã bắt đầu là ba người, tao nói nha, một nhóm người là nổi da gà hết, mẹ là bà nổi da gà rồi. Bắt đầu bà kêu anh ơi, thôi anh ơi đi về ghê quá anh ơi. Đã bắt đầu bà nói thôi đi về nha, thôi bây giờ nè, nhậu không xong rồi, thôi bây giờ đi về đi, rồi ngày mai á có gì tao dẫn ra quán ngồi nhậu, chứ chỗ này coi bộ nhậu không im rồi. À, thì rồi khi mà đứng lên, à khi mà cả nhóm bắt đầu là đứng lên chuẩn bị đi về như vậy, vừa đi cách ra khỏi cái bụi tre độ khoảng chừng 5-7 mét thôi nha, trời ơi cả nhóm 5 người nghe một cái giọng cười ha hả ngoài đó mà vừa cười nha, vừa cười mà cái kiểu như cái hàng cây tre giống như là có ai mà rung nha mọi người. Nó nghe xào xào xào xào mà cười ha hả lên. Mặc dù là trời đứng gió nha mọi người. À, trời đứng gió mà tới thu hồi nãy muốn biết đứng gió hay không đó. Nhìn cái tim đèn của cái đèn dầu là biết liền, nếu mà có gió mọi người thì nhiều khi gió lọt vô là tim đèn nó nhúc nhích. Cái tim đèn dầu nó đứng thẳng băng như vậy nè, mà ngay chỗ cái bụi tre đó nghe y như là bão vậy đó. Nó làm sao sao sao là tiếng cười ha hả lên, tiếng cười của một người phụ nữ. Là bắt đầu nguyên đám không dám chạy, chạy thì không dám chạy đâu, bắt đầu là biếu điếu năm người đứng đi chung với nhau như vậy nè. Khúm núm đi về như vậy. Đó rồi, đó là cái hiện tượng đầu tiên. Tuy biết là có ma có cỏ như vậy, nhưng mà bây giờ không lẽ giờ không ở. Giờ ba mẹ cho đất không lẽ giờ chê bai đúng không? Rồi cũng là những bữa sau cũng tới những cái người đó đó, ông tỷ rồi ông Kiên này nọ đồ vẫn tới phụ. Nhưng mà phụ tới 5 giờ là về. Bình thường làm siết dữ lắm. À làm từ 6 giờ sáng làm tới 7 8 giờ tối luôn. Bạn bè phụ hợ nhau mà, dần công nhau, phụ nhau mà. Nhưng mà hôm nay là 7, 8 giờ tới là làm tới khoảng chừng 4, 5 giờ là về. Tại vì sợ. Nhưng mà rồi cũng xong, cũng xây phụ hợ nhau, cất nhà này nọ đồ. Thì bạn đi khoảng cỡ độ đâu, cũng khoảng cỡ một vài năm. Lúc đó là bạn Yến này bạn lớn. À, thì bạn Yến bạn nói lúc đó là mẹ kể lại. Hôm đó là mẹ kể lại. Lúc đó là mẹ đang ẵm bạn Yến ngủ trên một cái võng. Là mẹ bị nói là mẹ bị ma nó giật võng. Đó, cái lúc đó là mẹ cũng biết là mẹ sợ ma rồi. Nhưng mà bởi vì khi mà cất nhà lên á, là có nhờ ông bà nội kêu thầy này nọ đồ tới cúng dữ lắm. Đó, nên từ lúc mà bạn Yến bạn 2 tuổi cho tới khi bạn Yến bạn 6, 7 tuổi luôn á, là không gặp bất kỳ một hiện tượng ma gì nữa. Đó, lâu quá rồi không gặp thì mẹ lại tưởng đâu là cái vong nó họ đi rồi. À, thì mẹ mới nằm trên một cái võng. Và cái vị trí cái võng đó là nó rất là gần ngay chỗ cái bụi tre luôn. À, mình quên nói nha mọi người nha. Cái bụi tre mà gặp ma đó là cái lúc đó nó là không dám đụng tới luôn. Đó, qua bữa sau là ba nói thôi, cái bụi tre đó thôi, trong vong giết người ta ở trong đó, không có đụng tới. Là những cái người này chỉ tới là chỉ làm cái mặt bằng ở đây thôi, chứ không dám đụng đến bụi tre đó luôn. Cho tới bây giờ nghe bạn ấy mới nói là ở dưới quê á, căn nhà ngày xưa ba mẹ ở đó, cái bụi tre đó đó nó vẫn còn luôn ở dưới đó mọi người nha. Nhưng mà vong còn hay không thì không biết. Thôi quay lại câu chuyện ma đưa võng nè mọi người. Thì lúc đó đó là mẹ có nhớ là khoảng cỡ đâu cỡ 5-6 giờ chiều gì đó, ba thì ổng cũng đi nhậu, ổng khoảng thường thường ổng đi nhậu khoảng cỡ 7 mấy ông về ha. Ba ông lúc đó ổng cũng khi mà con nó lớn rồi là ba ông cũng sợ mẹ lắm mà không dám đi nhậu trễ đâu. Thì mẹ cũng dăng cái võng á, nằm cái võng cũng gần gần cái bụi tre, cách cái bụi tre độ khoảng chừng 3-4 mét gì đó thôi ha. Thì nằm ở đó bắt đầu là dăng cái võng lên, bắt đầu nằm cho bạn này bạn ngủ như vậy, là bạn Yến á thì bạn áp cái đầu vô ngực của mẹ, nằm sấp xuống, mẹ thì nằm ngửa, hai mẹ con nằm sấp vô như vậy nè. Đó là mới cũng đưa võng, thì khi mỗi lần muốn đưa võng như vậy đó là mẹ phải thòng cái chân xuống dưới. Đó, mẹ thòng xuống dưới, mẹ đạp cái đất một cái, mẹ đạp cho cái võng nó đung đưa cái mẹ gác cái chân lên cái võng, mẹ nằm mẹ đung đưa chút xíu, cái nếu mà thấy bạn Yến chưa ngủ đó ngang, đó là cái võng từ từ nó đưa nhẹ lại đó. Đó, có đầu là mẹ mới đưa cái chân xuống, bắt đầu là mẹ đẩy thêm cái nữa cho nó có trớn, cho nó đưa mạnh chút xíu, cho nó nhẹ nhẹ nhẹ lại. Thì mẹ nói là mẹ đưa đâu khoảng chừng 3-4 lần là bạn Yến bạn ngủ. Thì khi bạn Yến bạn ngủ như vậy rồi thì mẹ ba cũng ngủ theo luôn. Ba đá mạnh thêm cái cuối cùng nữa, bắt đầu là ba đưa cái chân lên ba nằm ba ngủ. Thì khi mà hai mẹ con ngủ vậy hồi còn biết mà, cái võng nó đung đưa qua lại đâu độ khoảng chừng nhiêu 2-3 phút mà, là bắt đầu nó đưa mạnh mạnh từ từ, cái nó nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ từ từ lại rồi. Thì bắt đầu là cái lúc đó mẹ chưa có ngủ sâu đâu, mẹ cảm nhận được là cái võng nó không còn đưa nữa. À, nhưng mà làm biếng quá, mình đang ngủ, bây giờ mình đưa võng mình hồng cái chân xuống mình đạp mệt quá, mẹ không có chịu làm, mẹ nằm im luôn. Thì mẹ đang liêu thiêu như vậy thì mẹ cảm nhận được có một cái người á, là những người nào đó từng nằm võng sẽ biết, khi mọi người nằm võng á là người ta mà đụng vô cái phần nào của cái võng là mọi người biết liền. Mình nói ví dụ nha, mẹ đang nằm như vậy nằm lại, mẹ có cảm nhận là hình như là có cái tay là họ cầm trên cái cọng dây võng, mọi người nghe kỹ nha, một cái cọng dây võng đưa nhẹ một cái, là cái cọng võng mình lắc nhẹ một cái thì cái đầu của mẹ lắc theo như vậy nè, thì cái võng nó mới đưa như vậy đó. Thì bắt đầu mẹ cũng tưởng đâu là ba ổng đi nhậu về ổng đưa võng. Thì bắt đầu là mẹ cũng nói tiếp, nói ủa ông về rồi hả, cơm tôi để trong nhà ngang vô ăn đi, đây tôi cho Yến nó ngủ chút xíu nữa là nó ngủ say đó, nó ngủ mê rồi tôi ẵm nó vô trong buồng luôn, chứ nó chưa ngủ mê ẵm nó vô nó thức. cũng không nghe tiếng trả lời, thì cái giọng nó cũng đưa nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ hoặc cái nó cũng dừng lại. Cái mẹ cũng liêu thì mẹ ngủ, mẹ tính là cho bạn Yến mẹ ngủ khoảng cỡ nửa tiếng đó đi, cho nó ngủ mê thì là mê rồi, rồi bạn rồi mẹ ẵm vô trong trong phòng luôn. Đó thì đang liêu thiêu lúc này lại một lần nữa là người ta lại cầm lên cái cọng dây giỏng đó. Người ta lại đưa mà đưa thiệt là mạnh cái giỏng đó, nó quơ mạnh như vậy nè. Thì bắt đầu là mẹ mới chới với, mẹ mới ôm bạn Yến vô trong trong lòng như vậy, bạn Yến bạn ẹ luôn. Đó bạn ẹ ẹ như vậy nè. Cái mẹ mới đầu mẹ dỗ dỗ đít rồi, không sao đâu con, không sao đâu, ba đưa giỏng mạnh quá hả con. Để mẹ la ba nha. Đó thì dỗ dỗ đít như vậy này thì bạn Yến mà ngủ tiếp. Thì bắt đầu là mẹ mới kiểu như mẹ cũng không có ngẩng đầu lên mà mẹ nói: "Ông ơi, ông đưa giỏng gì mà mày dữ vậy, ông đưa nhẹ nhẹ thôi. Để ông đưa mạnh quá thì con có thức rồi thấy không?" Thì khi mẹ nói như vậy rồi thì mẹ cũng không thấy ai trả lời hết trơn. Bắt đầu mẹ cũng ngóng ngóc, mẹ dòm dòm nằm trong võng thì cái tầm nhìn của mình nó kém lắm. Mình nằm trên võng như vậy mình cứ dòm như vậy là không thấy ai hết trơn. Cái mẹ còn lèm bèm mới kêu: "Trời đất ơi, ông này ông lớn mà như nít vậy trời, để cho con nhỏ nó ngủ mê nên mình còn ẵm vô phòng, giỡn kỳ cục đã đời." Đó thì lúc đó cái võng nó đang đưa mạnh rồi, mẹ cũng không có dừng cái võng lại, mẹ cũng cho nó đưa hồi nó cũng dừng lại. Cái mẹ cũng liêu thiêu mẹ ngủ, mẹ cũng dỗ dỗ đích gì nè, cũng là mục đích ban đầu là cho bằng Yến ngủ mê để ập ẩm bằng Yến vô buồn. Đó bắt đầu tới cái lần thứ ba, cái lần này cái bàn tay nó không còn đụng trên cái dây võng nữa, mà họ cầm vô trong cái thành võng. Khi mình nằm võng thì hai cái thành võng nó đưa lên như vậy nè, cái võng nó là cái võng bằng vải đó. Đó là mẹ cũng đang ngủ liêu thiêu bắt đầu là mẹ mới nghe cái tiếng sọt sẹt luôn, là cái bàn tay nó đụng vô trong cái thành võng như vậy, sọt sẹt, bắt đầu là mới kéo cái thành võng như vậy. Thì mọi người biết không, khi mà mình đưa bằng cái cọng dây võng á thì mặc dù đưa mạnh thì nó hơi nguy hiểm thôi, nhưng nếu như một người cầm vào cái thành võng, một người mà kéo mạnh như vậy là rất có thể là cái võng nó sẽ bị lật luôn. Mọi hiểu ý mình không, ai từng nằm võng sẽ biết ha mọi người ha, là mình nằm cái võng mình giật như vậy nè thì kiểu như là cái người nằm ở trong bị tuột khi là rớt xuống đất luôn á, là giật thiệt là mạnh. Bắt đầu là cái võng nó đung đưa như vậy là bắt đầu là bạn ấy bạn ẹ nữa như vậy. Bắt đầu mẹ bà chửi, bà kêu: "Trời đất ơi, ông làm vậy đó hả, nãy giờ đưa mấy lần rồi, lớn rồi nghe, phải nhỏ nghe, để cho nhỏ nó ngủ tôi ẩm vô buồn không?" Mẹ la, mẹ nói, mẹ chửi thề luôn á, mẹ chửi tục tiểu, chửi thề, mẹ chửi tùm lum tùm la đơn, mà nghe ba cũng im ru nè. Sao kỳ cục lạ đời. Mà bắt đầu lúc đó mẹ mới nghĩ lại, mẹ nói: "Ba ổng cưng lắm, ba ổng cưng bằng Yến cực kỳ. Từ lúc mà có bằng Yến, mà Yến lớn chút xíu là ngày xưa là ba cũng kiểu như đàn ông ngày xưa mọi người cũng hay cự qua cự lại, là ba cũng hay quýnh mẹ một vài lần. Nhưng mà từ sau khi mà có bằng Yến, mà Yến lớn lên 3-4 tuổi rồi là ổng cưng bằng Yến tới nỗi mà ổng không dám quýnh mẹ luôn á. Đó cưng dữ lắm luôn nha, mà bây giờ biết con mình ngủ, ví dụ như mẹ nằm một mình ổng giỡn thì vợ chồng giỡn nhau ổng nói. Còn này bạn Yến đang nằm như vậy mà ổng giỡn 1-2 lần, không nói đi, giỡn 3-4 lần mà giỡn toàn là xém té không. Thì mẹ cũng hơi nghi rồi, bắt đầu là mẹ để cho cái giọng nó dừng lại nghe. Mẹ không dám ngủ nữa. Mẹ nằm mẹ nhắm mắt để đó thôi. Đó lúc đó ba ông vẫn chưa về luôn. Mẹ nhắm mắt để đó cũng ráng dỗ nhắm mắt như vậy nè. Đó, cái lý do tại sao bây giờ không đứng lên đi vô buồn liền đi, tại vì mẹ nói là bạn Yến thời điểm đó là bạn Yến bạn rất khó ngủ, toàn là ngủ võng không á. Đó phải lên trên võng dụ cho ngủ rồi bắt đầu mới ẩm vô trong buồn mới ngủ được, chứ còn mà nếu mà bây giờ vô buồn nằm nệm là không ngủ. Đó là bà Yến ngày xưa bà có cái tật gì đó. Đó thì bây giờ thành ra là phải ráng nằm trên võng hồi cho nó ngủ mê đi rồi mình ẩm nó vô buồn. Lần này là mẹ không ngủ nha, mẹ nằm mẹ nhắm mắt để đó nha. Đó thì nằm đâu khoảng cỡ chừng 15 phút nữa mẹ vừa nghe cái tiếng rọt rẹt một cái thôi nghe, mẹ mở con mắt ra mẹ nhìn. Trời ơi, mẹ nói mẹ vừa nhìn một cái thôi mẹ thấy, lúc đó là mẹ thấy có 4 ngón tay thôi. Giống như bây giờ cái thành võng vậy đi ha, mình vịn vô cái thành võng thì mình chỉ vịn 4 ngón thôi. Cái ngón cái này nè, cái ngón cái này mình phải vịn bằng bên kia đúng không? Là vịn bằng 4 ngón thôi. Đó là mẹ thấy đúng 4 ngón tay, trời ơi nó dài thường thượt. Lần đầu tiên trên đời mà mẹ thấy cái ngón tay người ta mà nó dài như vậy luôn. Trời ơi, cái ngón tay nó dài, thường thường nó dài cũng cả phải là cả gang tay như vậy nè, mà nó nhỏ xíu mà nó như xương, da bọc xương như thế ngang, mà nó xám xịt. Không phải là nó trắng đâu, mà nó xám xịt như vậy luôn. Mẹ vừa thấy như vậy là mẹ điếng người rồi, bắt đầu là họ kéo. Đó thì họ kéo cái võng như thiệt là mạnh cho cái võng nó đưa. Thì mọi người tưởng tượng nè, ai nằm võng tưởng tượng biết ha, khi mà mình kéo cái võng như vậy đó thì cái võng nó đưa qua đây. Mọi người tưởng tượng không, khi mà đưa qua đây một cái thì mẹ mới nhìn được lại đằng cái bụi tre. Khi mà cái võng nó lắc qua bên phải là cái võng nó che cái bụi tre rồi, mẹ hết thấy đúng không? Cái võng nó lắc qua bên trái thì mẹ mới nhìn thấy được cái bụi tre. Đó, nó cứ lắc qua lắc lại nằm giỏng mà cái tầm nhìn của mình, cái đầu của mình nó cứ lắc lắc như vậy nè, mình đâu có thấy đâu. Phải lắc qua trái thì mới nhìn được bên phải, lắc qua phải mới nhìn được bên trái, đúng chưa, nằm giỏng đó. Thì lúc này cái giỏng nó vừa lắc qua trái, mẹ dòm nằm cái bụi tre, mẹ thấy rõ ràng luôn mọi người. Một cái người phụ nữ họ đứng, một người phụ nữ rất là bình thường, chỉ có một cái điều bất thường một cái là gì, mọi người tưởng tượng nè. Cái tai của họ, họ để thẳng xuống mặt, cái tai của họ đó nghe, họ đụng dưới đất luôn mọi người. Cái tai họ dài mà giống như là cái con tinh tinh hay con đười ươi hay là con khỉ gì mà trong mấy, mọi người coi cái tai nó dài lắm. Cái con mà nó hay quơ quơ cái tai như vậy nè, cái tai nó dài hơn cái mình cái đó. Đó thì bây giờ cái người đàn bà đó, cái người phụ nữ đó họ đang đứng ngay trong cái bụi tre đó. Mà cái tai của họ mà dài qua khỏi cái chân của họ luôn. Cái tai nó dài tới nỗi như vậy. Đó mà họ đứng ngay đó mà cái mặt của họ rất là dữ ngang, nhìn được cái gương mặt mọi người. Cái gương mặt rất là dữ, trợn trợn con mắt lên như vậy mà hai cái tay để thõng xuống mà trợn con mắt lên dòm như vậy nè. Đứng còn khum khum người nhưng mà kiểu như là gù gù cái người đó. Cái người mà kiểu như hơi lưng hơi gù gù cứ đứng khum khum cái người mà. Con mắt trợn như vậy mà hai cái tay thòng dài xuống tới dưới đất như vậy á. Rồi mẹ vừa thấy tới đó là bắt đầu là mẹ điếng hồn liền, bắt đầu là mẹ ôm nha, mẹ ôm trong trên một tay bợ đít một tay bợ lưng bà Yến như vậy nè, xoay người lại thòng cái giò xuống là không mang dép luôn, thòng cái giò xuống là chạy một mạch thiệt là lẹ vô trong buồng. Thì khi mà vô tới trong đó là bạn thức rồi, bạn Yến á là bạn thức luôn rồi ha. Bạn cũng khóc này nọ nọ kia nhưng bắt đầu là bạn mẹ thì mẹ lại sợ là nếu bạn Yến bạn khóc lớn quá đó cái con ma nó nghe mất công á. À, mẹ nghĩ như vậy bắt đầu là mẹ mới bịnh miệng bạn Yến là im nhỏ đi con, có bà kẹ ngoài đó kiểu như vậy. À rồi thì ngay cái lúc này chưa hết, câu chuyện nó chưa hết kinh dị ở đây đâu nha mọi người nha. Thì cũng dỗ chứ chứ mình nói rồi, bà Yến này là cái tật bà phải ngủ giỏng, nằm trên niệm mà không ngủ, bà cũng cứ nằm, bà cũng mở mắt thao láo như vậy, hoặc là cũng cứ nhắm mắt để đó. Thì mẹ nằm ở đây mẹ canh, mẹ cứ dỗ bà Yến chút xíu, cái mẹ dòm líu lú cái đầu ra ngoài cửa sổ, mẹ dòm thử coi sao. Mẹ dòm đâu 2-3 lần, tới cái lần thứ 4, thứ 5 gì đó đó nghe, mẹ thấy là cái người phụ nữ đó bây giờ họ không còn đứng ngay chỗ cái bụi tre nữa, mà họ đứng ngay chỗ cái giỏng luôn. Đứng ngay chỗ cái võng luôn kìa, bắt đầu cái tai của họ để lên mà cái tai của họ nhìn nó rất là lượm thượm, tại vì nó dài quá mọi người, kiểu như cái tai của mình nó gọn, cái tai mình nó ngắn nó gọn, còn cái tai của họ nó dài quá đi nhìn nó rất là lượm thượm, và cái tai của họ đang để trên cái võng mà họ đưa qua đưa lại mà con mắt của họ nhìn vô trong cái võng. Giống như một cái hình ảnh một cái người mẹ đưa võng cho con ngủ vậy. Tới đây không còn thấy ghê nữa, mà thật sự là thấy rất là tội nghiệp luôn mọi người. Đó, cái mặt hiền lại không còn giữ nữa, cái mặt đứng ngay chỗ bụi tre đó không còn giữ nữa. Đó, mà bây giờ đứng kế bên cái võng, cái tay đưa cái võng mà nhìn vô cười cười. Giống như là coi, như cái mẹ mình là mẹ mình nhìn con mình nó ngủ mình hạnh phúc á. Đó là kiểu đưa như vậy. À, tuy là mình nói tội nghiệp ở đây là mình tội nghiệp thôi, chứ còn mẹ thời điểm đó là mẹ rất là sợ, mà không cần biết là bà thương con bà gì kệ bà, giờ bà là ma bà hiện ra là tôi sợ thôi hà. À, mới quay qua ráng cố gắng ôm chút xíu sau nữa ba về. À, ba ông lè nhè lè về biết rồi, mẹ đứng ở trong phòng đó, ông đi vô đây liền cho tôi, trời ơi nhậu nhẹt dữ quá ha, đi ở nhà mẹ con tôi bị ma hù ma chọc nè, ông đi vô đây liền cho tôi. Đó là mình nói ngay từ đầu rồi, ba ông thương bạn Yến cực kỳ, vừa nghe như vậy là bắt đầu là tung cửa chạy vô liền. Ừ em có sao không, con có sao không, thì bắt đầu là mẹ mới kể lại một cái câu chuyện như vậy ha. Cái lúc đó đó khi mà nhìn ra ngoài võng, đương nhiên là ba nhìn mà cũng không thấy ai, tới nỗi mà ba sùng má ba chạy ra sau bếp ba cầm dao ba ra ba chặt nát cái võng luôn, mà ba chặt đứt cái võng rồi ba không có dám lại gần cái bụi tre. Mặc dù nói là tức là là hù con mình, hù vợ mình tức dữ lắm đó, nhưng mà cũng sợ lắm, không dám lại gần bụi tre. Tới cầm cái dao chặt cái bụp vô hai cái đầu dây võng, là đứt cái võng, cái bắt đầu đứng ngay bụi tre sấn sấn chỉ. Thôi nha, làm tôi ở đây là lâu dữ lắm rồi nha. Ngày xưa là quýnh tôi này nọ, là ba mới nhớ tới cái vụ mà ngồi nhậu bị quýnh bụp á. Đó là cũng là cái bàn tay đó chứ đâu. Là xưa quýnh tôi một lần rồi nha, tôi cúng kiến rồi cho tôi ở đây đi ngang không, con tôi lớn rồi nha, đừng làm ngang không, đừng có ép tôi quá ngang không, đừng ép tôi quá ngang không. Đó là chửi xong bắt đầu là giục cân dao xong rồi đi vô trong nhà nằm ôm mẹ với ôm bạn Yến như vậy. Đó là chút xíu nói là khó ngủ thôi, nhưng mà chút xíu sau cũng khoảng cỡ nửa tiếng, một tiếng gì đó thì bạn Yến bằng do cũng buồn ngủ tới cơn dữ lắm, mùi dữ lắm rồi đó. Đó thì cũng ngủ được chứ cũng không có gì. Đó, rồi thì sáng hôm sau cái bắt đầu là mới gọi về, kiểu như phải là gọi về mà chạy qua bên ông bà nội đó mọi người, rồi kêu cái người thầy mà lần trước lúc mà cất nhà lên cúng á, thì kêu cái người thầy đó tới cúng thêm một lần nữa. Thì bắt đầu là khi mà cúng như vậy thì thầy người ta mới dặn nó thôi, dòng vía này nếu mà hình ảnh mà nếu giống như là mẹ bà thấy như vậy rồi thì chắc là cái dòng vía này chắc là cũng là đã từng là mẹ đó, nên khi mà mất rồi thì vẫn còn mang cái cảm tính là người mẹ nên mới hiện về rồi thấy giống như là đứng ở đó rồi thấy bà mẹ với bạn Yến ôm nhau ngủ, hai mẹ con đung đưa nhau ngủ như vậy thì họ kiểu như họ ghen ghét thì họ mới làm như vậy, chứ rồi sau đó là họ mới hiện ra, họ mới đưa giọng giống như là có con ngủ trong đó như vậy đó. Thì nói vậy thôi cũng thương người ta đi, chứ cũng đâu có gì đâu. Bằng chứng là khi mà cúng xong rồi ở đây mấy năm trời có bị gì đâu, đúng không? Ở từ lúc bạn Yến bằng 2 tuổi, ở tới 5, 6 tuổi luôn, 3, 4 năm trời, người ta đâu có hiện ra người ta chọc lần nào đâu. À, chẳng qua là thấy hai mẹ con ôm nhau ngủ người ta ghen ghét người ta mới chọc thôi. Nó nên vì vậy thôi bây giờ nè, có hai mẹ con có thương yêu nhau gì đó thì ở trong nhà đi. Đó, mình triều mến với nhau, mình đừng làm cho mất công dông vía thấy người ta ấy. Đó, rồi một cái nữa là cứ tới hàng năm như vậy đó, cúng cho người ta một cái đi. Đó, để cho người ta yên, kiểu như người ta yên ổn trong đó, người ta đừng có quậy phá gì cả. Đó, rồi thì xong rồi nha, là cho tới bây giờ khi bạn Yến bạn lớn lên luôn, bạn nghe kể lại, bạn gửi lại cho mình luôn, thì cái bụi tre ở nhà bạn vẫn còn, bây giờ thì không còn ai ở đó nữa. Bây giờ là để lại cho những người dưới quê ở rồi, ba mẹ bạn là lên trên Sài Gòn sinh sống rồi. Nhưng mà lâu lâu là tới mùa dụ như là có về quê chơi gì đó là đều lại ngay chỗ bụi tre đó, cúng một cái mâm cơm lên. Đó là kiểu như vậy mọi người ha, tới bây giờ vẫn còn luôn ha. Đó rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Một cái câu chuyện nó rất hay, nó rất kinh dị và cái khúc cuối á, thì nghe nó cũng rất là tội nghiệp ha. Dù đã mình nói là cái tình mẹ nó thiêng liêng tới như vậy, nó thiêng liêng từ lúc còn sống cho tới khi mà mất đi luôn rồi thì người ta vẫn hướng về con của người ta. Người ta thấy mẹ con khác thì người ta ghen ghét, người ta hiện ra như vậy. Tính ra thì cũng rất là đau lòng và rất là tội nghiệp cho cái vong linh đó luôn ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này. Nhớ đừng quên nha, còn có 12 ngày nữa, mình nghĩ là 12, 13 ngày nữa thôi là sẽ đến cái Tết Trung Thu rồi. Đó nên những người nào mà chưa có mua bánh Trung Thu gì đó thì bây giờ nên chạy ra mua. Thì có thể là chạy ra ngoài cái quầy bánh của mình ở chi nhánh 1 là ở Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng. Mọi người nghe địa chỉ là 532 Trần Hưng Đạo. À, phường 2 quận 5, tới đó nhìn đối diện thấy quầy bánh của mình liền. Đã thì bây giờ đã có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi ngoài đó rồi nha. Chi nhánh 2, nghe là mọi người ha, ở quận 10, 11, 10, quận 6, quận 5 rồi đó, thì chạy qua bên chi nhánh 2 của mình. Nó nằm ngay vòng xoay Lê Đại Hành và Âu Cơ. Đã cứ chạy tới đó mà thấy cái hình nộm của Vũ Mập đứng quắc quắc là cứ ghé vô ha. Bắt đầu từ bây giờ là mình sẽ đưa ra rất là nhiều những chương trình khuyến mãi rồi tặng kèm này nọ rồi rất là nhiều luôn. Chạy ra ngoài đó để mua hàng ủng hộ cho mình nha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.